Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 58, hàng tu tiến công, tuy rằng cấp đế thính tạo thành một ít phiền toái, nhưng lại cũng không quá lớn tổn thương, duy nhất tổn hại, thất chính là hỗn độn tan biến viêm, không có hỗn độn tan biến viêm, thập phương cổ thuyền nguồn năng lượng tiêu hao, liền phải phiên vài lần, đế thính một giáng thế liền đã chịu như vậy sỉ nhục. Hồng Điệp tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, nàng đã phát ra giá trên trời huyền, thưởng. Bất quá hiện tại liền hàng tu. Chân thật dáng vẻ đều không có. Này treo giải thưởng càng nhiều chỉ là khí bất quá tiểu tính tình thôi, Tần Thiên tính toán về trước đến Lạc Ngân Tiên Triều, đem viêm đóa hoa đưa trở về, vì nhiều bồi viêm đóa hoa một hồi, Tần Thiên đám người cũng không có lựa chọn trực tiếp bay trở về Hoàng Cung, mà là cưỡi xe ngựa ở Lạc Ngân Tiên Triều thủ đô nội du ngoạn. Dực Vũ lái xe, Khoai Lang đi bộ đi theo, đến nỗi Tiêu Mộng, nàng sớm liền chạy về Hoàng Cung, đi vào Lạc Ngân Tiên Triều, Tần Thiên cũng không sợ nàng ném, phu quân, hiện tại còn ở trên đường cái. Viêm đóa hoa ngồi ở bên trong xe ngựa, chính thân mật dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, trước ngực đại bạch thỏ dáng ở hắn thân, thượng, còn đang bị hắn nắm trong tay, xoa bóp thưởng thức, theo vú bị tạo thành các loại hình dạng đồng thời, sữa cũng tẩm ướt trước ngực quần áo, hạ thân kia căng tác quái đồ tồi càng là cứng rắn đỉnh chính mình, đỏ hồng mặt sau nhỏ giọng nỉ non, đóa hoa ngươi thật đẹp. Tần Thiên nhẹ nhàng đem nàng buông ra sau, đột nhiên tay dùng một chút lực đem nàng đẩy ngã ở trên thảm, cả người áp đi lên đối. Chuẩn kia mê người môi đỏ hôn đi xuống, viêm đóa hoa ngoan ngoãn mở ra cái miệng nhỏ, Tần Thiên lập tức đem chính mình đầu lưỡi tặng đi vào, bắt đầu tham lam mút. Hút những cái đó ngọc lành ngọc lộ cùng trên người nàng thập phần thanh đạm phấn mặt mùi hương, khởi điểm viêm đóa hoa lưỡi thơm còn bởi vì thẹn thùng mà tránh né Tần Thiên đòi lấy, nhưng theo bàn tay to chậm rãi cách, váy vuốt ve nàng hán, nàng cũng đã mất đi chống cự năng lực. Hô hấp dần dần dồn dập lên, bắt đầu đón ý nói hùa. Tần Thiên hôn nồng nhiệt. Hai điều đầu lưỡi ở lẫn nhau trong miệng giống đùa, diễn giống nhau truy đuổi tới truy đuổi đi, một lát sau, bị hôn đã vô lực tiểu thai phụ thậm chí có nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, nghe xe ngựa ngoại ồn ào huyên náo dòng người, viêm đóa hoa cái này ngây thơ tiểu thai phụ mặt đỏ không được, kia một đầu như lửa tóc đỏ, ở xứng với nàng kia đỏ rực mặt đẹp, là như vậy mê người, thật giống như một cái no, mãn nhiều nước thuộc quả táo, làm người nhịn không được muốn ăn rớt nàng. Tần Thiên buông ra miệng làm đã hoàn toàn bị lạc tiểu thai phụ hơi chút thở hổn hển một hơi. Lại bá đạo hôn lên đi, bàn tay to cũng thăm vào váy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như mỹ ngọc giống nhau mượt mà da thịt, phu quân, ta. Chúng ta trở về lại làm đi. Viêm đóa hoa tuy rằng đã cả người vô lực, trên người từng đợt, tê dại cảm giác tựa hồ liền gân cốt đều mềm, nhưng vừa nghe đến xe ngựa ngoại ồn ào tiếng người, liền có chút sợ hãi, rốt cuộc cũng chỉ cách một khối tấm ván gỗ, nhưng nàng kháng căn bản vốn không có dùng. Nàng vẫn là cảm giác được Tần Thiên ở chính mình váy đế tay càng ngày càng làm càng khai. Thủy chậm rãi bắt đầu sờ đến giữa hai chân, bị hôn lấy cái miệng nhỏ nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ lên. Tần Thiên bàn tay to chậm rãi duyên nàng cẳng chân hướng lên trên tìm kiếm, cảm giác nàng rất là khẩn trương, hoạt nộn trên da thịt đã trải rộng mồ hôi, mỗi hướng lên trên dịch một tấc viêm đóa hoa đều sẽ run rẩy một chút, cuối cùng bàn tay to tìm được kia phiến thành thục mất hồn mà mới vừa một gặp phải liền cảm giác được dưới thân tiểu thai phụ hơi hơi run rẩy một chút, dùng sức khép lại chính mình hai chân, lại là không dám dùng sức giãy giụa. Bất quá nàng kia mỏng manh giãy giụa chẳng những vô pháp ngăn cản Tần Thiên, ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Tần Thiên chỉ là ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo liền kéo ra nàng rộng thùng thình váy, từ khe hở chui đi vào che thượng nàng rụt rè xấu hổ chỗ, vào tay cảm giác thực năng, có một ít nồng đậm âm mao, cùng thiếu nữ ngây ngô bất đồng, cảm giác rất là màu mỡ no đủ. Ngô phu quân, đừng ở chỗ này. Viêm đóa hoa xấu hổ đến không dám nhìn tới Tần Thiên, thân mình hơi hơi phát ra rung, đôi mắt đẹp ẩn ẩn đã có chút động tình hơi nước. Ta liền sờ sờ ngươi, liền tính kêu ra tới bên ngoài như vậy xảo, người khác cũng nghe không thấy. Tần Thiên một bên liếm nàng xương quai xanh, thưởng thức tiểu thai phụ hỗn độn xiêm y hạ váy đế lộ ra hai điều như ngọc đùi đẹp, một bên ở nàng váy đế âu yếm, tay vừa trượt ấn ở nàng tiểu huyệt bên ngoài, cảm giác đã là một trận ấm áp ẩm ướt, một cái tay khác xoa bóp nàng kia tràn ngập sắp cấp trong bụng thai nhi chuẩn bị sữa đầy đặn cự nhũ, ở Tần Thiên thủ pháp hạ, sữa càng là phốc phốc ra bên ngoài phun, không, không cần. Tuy là viêm đóa hoa đã bị Tần Thiên Thao rất nhiều lần, nhưng nàng mỗi lần đều là này bổn xấu hổ, sáp, viêm đóa hoa là tư tưởng phi thường truyền thống, tuy rằng mỗi lần đều bị bắt chơi các loại đa dạng, nhưng nàng vẫn là đối những cái đó xấu hổ, sáp chơi pháp có chút kháng cự, bất quá càng là như vậy, chơi lên mới có ý tứ, viêm đóa hoa là một cái truyền thống bảo thủ nữ nhân, Hồ Cửu Ly còn lại là vũ mị phong tao, nhìn liền rất mở ra nữ nhân. Cũng không biết hoàn toàn tương phản hai người là như thế nào trở thành hảo khuê mật, đóa hoa, ta nên nghe ngươi kia há mồm nói chuyện, ngươi mặt trên miệng nói không cần, nhưng ngươi phía dưới miệng, nhưng vẫn luôn đang nói muốn a. Tần Thiên cũng không nóng nảy, cười tủm tỉm hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, sau đó đem tay rút ra, đem bị ái dịch ướt nhẹp bàn tay đến nàng trước mặt, nụ cười dâm đãng nói, ngươi dòng nước, thật nhiều a, mang thai lâu như vậy, tiểu huyệt vẫn luôn không, ngươi không nghĩ muốn sao? Không, không có, ta không nghĩ. Mỹ phụ đã xấu hổ đến nhắm lại mắt, không dám nhìn Tần Thiên kia ái muội mắt, thần, thật không có sao. Tần Thiên một bên cười nói, sấn nàng một cái phân thần, bàn tay to đã tìm kiếm tới rồi mật huyệt nhập, khẩu, một ngón tay nhẹ nhàng cậy ra nhắm chặt cánh hoa, bắt đầu hướng bên trong đi vào, a, phu quân không cần. Mỹ phụ cảm giác được Tần Thiên ngón tay xâm lấn chính mình, cái loại này quen thuộc cảm giác, làm nàng nhịn không được toàn thân cứng đờ một chút, vừa định ngăn lại thời điểm, Tần Thiên ngón tay đã bắt đầu qua lại triều động. Ngô, phu quân, không cần ở chỗ này, ta. Chúng ta trở về. Trở về làm gì? Ta cảm thấy nơi này khá tốt. Tần Thiên nụ cười dâm đãng ngón tay tiếp tục thọc vào rút ra ấm áp ẩm ướt, mật huyệt, viêm đóa hoa thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt là như vậy nhu nhược đáng thương. Nàng cầu xin nói, trở về. Đóa hoa, tiểu huyệt tùy ý phu quân cắm. Bảo thủ truyền thống viêm đóa hoa nói ra loại này lời nói, đã thực không dễ dàng, kia như vậy, nếu là ngươi có thể nhịn xuống không cao trào, ta liền chờ đến trở về, nếu là ngươi cao trào. Ta liền tại đây, muốn ngươi. Tần Thiên vừa nói, một bên dùng một cái tay khác kéo xuống nàng trước ngực trói y, kích cỡ kinh người đại bạch thỏ không, có trói buộc lập tức bắn ra tới. Liền giống như hai viên thịt đạn giống nhau, cho dù đã là mang thai thai phụ, nhưng đầu vú vẫn là như vậy tươi đẹp màu hồng phấn, đã hơi hơi phát ngạnh, tự hồ ở mời chính mình đi nhấm nháp giống nhau. Tần Thiên tán thưởng vài tiếng sau, xem viêm đóa hoa đã không tính toán phản kháng, mà là cắn răng chuẩn bị cố nén khoái cảm, nhưng Tần Thiên chính là rõ ràng trên người nàng mỗi một cái mẫn cảm điểm. Chỉ là hơi chút nhéo đầu vú, viêm đóa hoa toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, nhìn như thế đáng yêu viêm đóa hoa, nhịn không được một tay bắt lấy nàng no đủ vú xoa nhẹ lên, cho dù là thành, thuộc thiếu phụ, nhưng này vào tay co giãn so với thiếu nữ 16 cũng là một chút đều không kém, thoải mái sao. Tần Thiên cúi đầu ngậm lấy một viên đã hơi ngạnh khởi tiểu đầu vú bắt đầu liếm mút lên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu đùa này hai viên tinh xảo tiểu nụ hoa, đồng thời ở ba cái mẫn cảm điểm đối nàng tiến hành khiêu khích. Theo ngón tay tốc độ nhanh hơn, tiểu thai phụ hạ thân đã hoàn toàn tràn lan, mỗi một chút đều phát ra tấm tắc, tiếng nước, hơn nữa trước ngực truyền đến khoái cảm làm viêm đóa hoa đã hoàn toàn đã quên xe ngựa ngoại là rộn ràng nhốn nháo đám người, mãnh liệt cảm giác kích thích đại não làm nàng có loại tưởng rên rỉ xúc động, bất quá đây là ở trên xe đành phải dùng đôi tay, che lại chính mình cái miệng nhỏ cố nén cái loại này xúc động. Từ ngón tay chi gian truyền ra tới cái loại này áp lực, tiếng thở dốc lại làm Tần Thiên càng thêm hưng phấn. Ngón tay trừ động lực, độ càng thêm mau đứng lên, cảm giác nàng ái dịch đều đem chính mình bàn tay to toàn làm ướt, đột nhiên viêm đóa hoa vươn một con tay ngọc, dùng sức đè lại Tần Thiên chính chôn ở nàng hào nhũ đầu, thân mình, cũng bắt đầu cứng đờ cung lên từng đợt co rút, cái miệng nhỏ một trận áp lực a a thanh, Tần trời biết nàng lập tức liền phải tới cao trào, ngón tay lập tức nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc ở Mỹ phụ thân mình vô lực, buông lỏng về sau, một cổ nóng bỏng chất lỏng đánh vào chính mình trên tay, a a, viêm đóa hoa vô lực trên rỉ hai tiếng sau rốt cuộc bò lên trên đỉnh. Thân mình cứng đờ sau lại, như là bị rút đi xương cốt giống nhau mềm xuống dưới, thở hổn hển nằm ở trên thảm vô lực nhắm mắt lại, sắc mặt triều, hồng cảm thụ được lâu chưa thể nghiệm vui sướng, Tần Thiên chậm rãi bắt tay rút ra vừa thấy, tràn đầy tất cả đều là ấm áp ái dịch, liếm liếm trong tay ái dịch. Nhìn nằm ở trên thảm bởi vì cao trào mà hơi hơi thất thần tiểu thai phụ, no đủ cự nhũ cùng cực đại bụng, cùng ở trên dưới phập phồng. Tần Thiên tướng tay ấn ở viêm đóa hoa bụng to thượng. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên nói, ngươi cao trào nga. Trong xe phô mạng phân bố vật hương vị, viêm đóa hoa cao trào qua đi vô lực nằm trên mặt đất, trước ngực quần áo, bị kéo đến vòng eo, hai viên đại bạch thỏ theo nàng hô hấp trên dưới nhảy lên. Hạ thân váy đã là nhăn loạn bất kham, tuy rằng không bị cởi ra, nhưng lại ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong cảnh xuân, tuyệt sắc khuôn mặt tràn đầy ửng hồng thở hổn hển, từng giọt mồ hôi thơm từ cái trán của nàng thượng chậm rãi chảy xuống. Tần Thiên nhìn đóa hoa lúc này mê người phong tình, cung thịt sớm đã cứng, nhịn không được muốn cắm vào nàng hoài, dựng tiểu huyệt trung. Bất quá hiện tại hắn chỉ nghĩ thưởng thức vị này tuyệt mỹ thai phụ ở chính mình trên tay thỏa mãn một lần sau này gợi. Cảm một màn, xe ngựa lại đi rồi một hồi lâu. Viêm đóa hoa mới phục hồi tinh thần lại, này xe ngựa cũng không phải là bình thường xe ngựa, cũng là một kiện cấp bậc không thấp pháp khí, cách âm loại này đơn giản công năng, khẳng định là có. Một hồi lâu, viêm đóa hoa mới từ cao trào dư vị trung khôi phục lại, vừa mở mắt, liền nhìn đến nhà mình phu quân kia, sắc sắc ánh mắt, nàng chạy nhanh ngồi dậy một tay che lấp trước ngực kia chính còn ở ra bên ngoài chảy ra sữa đầu vú, có điểm u oán nhìn, Tần Thiên liếc mắt một cái, ngẫm lại chính. Mình vừa rồi kia phóng đảng bộ dáng. Còn ở dòng người chen chúc xô đẩy trên đường cái cao trào, liền sắc mặt không cấm đỏ lên, nhẹ giọng dỗi nói, phu quân, ngươi liền thích làm tiện ta. Xem nàng đã không có gì chống cự, Tần Thiên cười một chút sau chỉ là ôm nhu đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, nhẹ, nhẹ nói, này nơi nào là làm tiện, đây là phu thê gian tiểu tình thú. Viêm đóa hoa nhìn đến Tần Thiên kia ướt át bàn tay to, khẽ nhíu mày nói, hảo dơ, ta cho ngươi lau lau. Viêm đóa hoa ôm nhu tùy ý Tần Thiên ôm lấy, thấy Tần Thiên một con bàn tay to thượng còn dính đầy chính mình ái dịch. Ẩn ẩn còn phím thủy quang. Nhớ tới vừa rồi cái loại này vui sướng cảm giác cùng chính mình bộ dáng, tức khắc có chút xấu hổ than lên, một bên lấy ra khăn mặt, xoa Tần Thiên tay, một bên đà quái nói, nào ô uế, trên người của ngươi chính là đặc biệt hương nga. Tần Thiên nói đè lại nàng tay ngọc, đem chính mình, tay cầm đến cái mũi bên cạnh nghe thấy một chút sau, vẻ mặt dâm đãng cười, xem đến viêm đóa hoa đều đỏ mặt cúi đầu, có lẽ là biết chính mình nói bất quá Tần Thiên, cũng nhận mệnh. Bất quá lại là giống hàm xuân thiếu nữ giống nhau ngẩng đầu lên. E lệ hỏi, phu quân, thật sự muốn ở trong xe ngựa làm sao? Ngươi không cảm thấy hoàn cảnh này thật kích thích sao? Tần Sắc Trời cười, đôi tay không thành thật lại một lần thưởng thức nàng no đủ hào nhũ, ân. Viêm đóa hoa cúi đầu, thẹn thùng ừ nhẹ một tiếng, vẫn là viêm đóa hoa hảo hống, nếu là đổi làm mặt khác nữ nhân, phỏng chừng liền không như vậy nghe lời, bảo bối, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đem quần áo cởi. Tần Thiên nụ cười dâm đã nhìn thẹn thùng tiểu thai phụ, thưởng thức nàng, kia mê người tiểu biểu tình. Viêm đóa hoa không có biện pháp, chỉ có thể đem nguyên bản đã bị Tần Thiên làm cho loạn thành một quán váy áo cởi. Viêm đóa hoa tức khắc sắc mặt mặt hồng hào, nàng cũng trộn cùng Kỷ Nhược Yên liên hệ quá, cũng biết nàng lúc trước đang mang thai, thời điểm bị Tần Thiên cùng thao một đốn, thai nhi cũng không có việc gì. Cho nên nàng cũng đại khái biết thời gian mang thai tính ái cũng không sẽ đối thai nhi tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng bản thể là một gốc cây viêm dương hoa, sinh cơ là cuồn cuộn không ngừng, đến lúc đó dùng sinh cơ bảo vệ thai nhi vấn đề không lớn, hơn nữa nàng thật sự đã lâu không có cùng Tần Thiên làm tình, mang thai sau tính dục ngược lại càng cường, cảm thấy không hợp lý xoa đi ra ngoài, người tu tiên sự, phàm nhân thiếu hỏi thăm, chính là hiện tại đừng nói là ban ngày ban mặt. Lại còn có ở phồn hoa trên đường phố, này nhiều ít làm nàng có điểm phóng không khai, viêm đóa hoa có chút thẹn thùng mà ngượng ngùng vài cái, cuối cùng vẫn là ẩm ờ mà bị Tần Thiên áp đảo ở trên thảm, bất quá nàng vẫn là thật cẩn thận mà che chở. Bụng, trong mắt lộ ra tình thương của mẹ quang mang làm người cảm giác được một loại choáng váng mỹ. Tần Thiên nhẹ nhàng mà ghé vào viêm đóa hoa trên người, cách nho nhỏ khoảng cách, sợ áp đến nàng bụng, tuy rằng, biết đại khái suất sẽ không xúc phạm tới trong bụng thai nhi, nhưng viêm đóa hoa trong bụng chính là chính mình tân sinh hài tử a. Nhìn mỹ lệ viêm đóa hoa, ở nàng thẹn thùng mà nhắm mắt lại khi nhẹ nhàng mà hôn lên đi, đầu lưỡi mềm nhẹ mà liếm, nàng kia hồng nhuận cái miệng nhỏ, ô, viêm đóa hoa nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng, đôi tay khẩn trương mà bắt lấy Tần Thiên cánh. Tay, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, linh. Sống đầu lưỡi nhỏ bắt đầu đáp lại Tần Thiên khiêu khích, mềm nhẹ động tác mang đến mỹ diệu tư vị, không một lát liền làm, nàng khuôn mặt nhỏ từng đợt nóng lên, một cái thật dài ước hôn sau, Viêm Đóa Hoa đã có điểm thở không nổi, nửa híp mắt, xấu hổ mang hỉ mà nhìn Tần Thiên, nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta nhanh lên đi. Viêm Đóa Hoa một bên nói chuyện, một bên thở dốc, nghe tới có chứa khác thường dụ hoặc, tuy rằng hai người đã trần trụi gặp nhau quá, nhưng lại vừa thấy Viêm Đóa Hoa thân thể, Tần Thiên vẫn là cảm giác được một trận coi giác đánh sâu vào, tròn trịa vú trắng nõn mà xinh đẹp, bởi vì mang thai quan hệ có vẻ phình phình, bụng nhỏ mượt mà đáng yêu, hơi, hơi mà cố lấy có một loại nói không nên lời mê người, bảo bối, ngươi thật là đẹp mắt. Tần Thiên lập tức cúi đầu, một bên hôn Viêm Đóa Hoa, vừa nói lời âu yếm, ở mấy cái hôn sau, Viêm Đóa Hoa mới, thoáng thả lỏng, Tần Thiên lúc này mới nhẹ nhàng dịch khai nàng hộ ở vú thượng tay nhỏ, thật, thật sự. Viêm Đóa Hoa có vài phần xấu hổ hỉ, mắt hàm mị ti mà nhìn Tần Thiên, rốt cuộc Viêm Đóa Hoa trải qua quá bị chồng trước phản bội. Nhi tử bị đoạt xá thân chết, nàng đối hiện tại hết thảy đều phi thường trân, tích, sợ hãi lại lần nữa mất đi hết thảy, nhưng chẳng sợ Tần Thiên bên người nữ nhân nhiều đếm không xuể, mỗi một cái đều không thể so nàng kém, hơn nữa nàng là sớm nhất đi theo Tần Thiên, cũng thường xuyên đãi ở hắn bên người, nói câu không dễ nghe, thao lâu như vậy, cũng nên thao nị, nhưng Tần Thiên không có, hắn vẫn là như vậy ái nàng, giống như lúc trước, một chút cũng không thay đổi, Tần Thiên chỉ là đơn giản một câu, khiến cho nàng cảm giác được trong lòng có cổ không kể hân hoan. Ân, thật xinh đẹp. Tần Thiên nói chuyện thời điểm, tay đã nhẹ nhàng mà bao trùm thượng Viêm Đóa Hoa kia đối mỹ lệ vú, một bên nhẹ nhàng mà xoa nắng, một bên liếc mắt đưa tình mà nói, mỗi người đàn bà Mỹ đều là bất đồng, ta thích ngươi, là bởi vì ngươi là Viêm Đóa Hoa, ngươi là độc nhất vô nhị. Viêm Đóa Hoa tâm tư thực hảo đoán, loại này ngây thơ tiểu thai phụ, ở cáo già xảo quyệt Tần Thiên trước mặt, căn bản là tàn, không được, cảm ơn phu quân, tuy rằng Viêm Đóa Hoa ngoài miệng e thẹn mà oán trách, nhưng Tần Thiên nói mấy câu đã làm nàng xương cốt đều mềm. Tay nhỏ, không tự giác mà đỡ lên Tần Thiên eo, khẽ hừ một tiếng, hưởng thụ vú truyền đến khoái cảm, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi chẳng những vì ta hoài thượng hài tử, trả lại cho ta một cái như vậy hoàn mỹ thê tử. Tần Thiên một bên hắc hắc mà nụ cười dâm đãng, một bên cúi đầu, đôi tay đem một đôi mỹ lệ vú tể ở bên nhau, Viêm Đóa Hoa không cấm rên rỉ ra tới, một đôi tuyết trắng vú gắt gao mà tể ở bên nhau, màu đỏ tươi đầu vú lập tức, có chút sung huyết, một chút tuyết trắng sữa tươi cũng lại lần nữa bị tể ra tới. Phu quân, nhẹ, nhẹ điểm, Viêm Đóa Hoa rên rỉ cùng với run rẩy, đương Tần Thiên cúi đầu liếm mút đầu vú khi, nàng tay nhỏ cầm lòng không đậu, mà du tẩu ở Tần Thiên trên người, có chút mê mang mà lung tung vuốt. Thoải mái sao? Tần Thiên vừa nói, một bên tùy ý mà đùa bẩn kia đối tràn ngập co giãn bảo bối, một chút mà liếm mút ra, bên trong hương thơm sữa tươi nuốt tiếng trong cổ họng, đầu lưỡi cũng linh hoạt mà liếm đầu vú, ở quần vú thượng khiêu khích mà hoa vòng, ân, Viêm Đóa Hoa thấp thấp mà rên rỉ. Tay nhỏ ôm chặt Tần Thiên đầu, tự hồ là không nghĩ làm loại này mỹ diệu, cảm giác dừng lại, Tần Thiên khẩu tay cùng sử dụng mà khiêu khích vú. Bốn phía nhấm nháp ngọt lành mùi hoa sữa tươi sau, lúc này mới lưu luyến, mà ngẩng đầu, liếm liếm bên miệng còn sót lại sữa tươi, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Viêm Đóa Hoa cả người nhũn ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà thở dốc, khẽ nhếch cái miệng nhỏ phun, nhiệt khí bộ dáng, thoạt nhìn càng thêm mê người, tới, Đóa Hoa, trước giúp ta liếm liếm. Tần Thiên tức khắc cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Ba lượng hạ liền đem toàn thân bái cái tinh quang ngồi quỳ ở Viêm Đóa Hoa trước mặt, đem sớm đã ngạnh lên côn thịt đưa tới nàng bên miệng, ngươi thân cận quá, ta vô pháp liếm. Viêm Đóa Hoa nhìn đã để đến chính mình trên mặt côn thịt, đôi tay đẩy Tần Thiên bụng, làm hắn trước tiên lui một chút, lại không phải lần đầu tiên, ngươi còn cứ thế cấp. Viêm Đóa Hoa vươn nhỏ dài tay ngọc bắt lấy côn thịt, bắt đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve, nhìn chính mình phu quân đối nàng này, khát vọng, trên mặt cũng lộ ra đẹp tươi cười. Tần Thiên thấy thế có điểm ngượng ngùng, bất quá thừa dịp Viêm Đóa Hoa há mồm khi không chút khách khí mà thẳng lưng cắm xuống, đem thịt, bỗng cắm đến nàng trong miệng, Viêm Đóa Hoa nhu mị mà trắng Tần Thiên liếc mắt một cái không nói gì thêm, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng mà liếm láp, linh hoạt mà vòng quanh, quy đầu chậm rãi nhấm nháp, thật là thoải mái nha. Tần Thiên không cấm thở dài một tiếng, hắn một bên hưởng thụ Viêm Đóa Hoa khẩu giao, một bên sắc sắc mà đùa bỡn nàng kia trướng, mảng sữa cự nhũ, tuy rằng Viêm Đóa Hoa còn có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn ở Tần Thiên dưới hán vùi đầu ngẩng đầu, vùi đầu khổ làm sau khi, Viêm Đóa Hoa cũng đổi mới tư thế, đem côn thịt từ trong miệng phun ra, sau đó tay nhỏ nắm côn thịt nhẹ nhàng mà vuốt ve, đem côn thịt hướng lên trên lôi kéo, thấp hèn, đầu hồng nhuận đầu lưỡi nhỏ ở tinh hoàng qua lại mà liếm, tấm tắc. Tiếng nước nghe tới càng thêm dâm quế, lúc này Viêm Đóa Hoa tựa như ở nhấm nháp nhân gian mỹ vị, trên mặt có vài phần say mê, tầng thiên trên mặt thỏa mãn càng làm cho nàng động tình, làm nàng càng thêm ra sức lên. Hô! Đây là cửu ly dạy ngươi đi. Nhìn đem đầu vùi ở côn thịt hạ. Hàm chứa một viên tinh hoàng ở trong miệng liếm láp Viêm Đóa Hoa, tầng thiên một bên sảng toàn, thân phát trung, một bên vuốt nàng màu đỏ tóc đẹp hỏi, ta làm không có cửu ly hảo, phu quân tạm chấp nhận một chút. Viêm Đóa Hoa đem tinh hoàng từ trong miệng phun ra, tay nhỏ tiếp tục lắc động côn thịt, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, không thể nào, ngươi làm rất tuyệt, ta thực thoải mái. Vậy là tốt rồi. Viêm Đóa Hoa xinh đẹp cười, sau đó ngồi thẳng thân mình, ngậm lấy quy đầu, bắt đầu ân cần mà phun ra nuốt vào, lên, tầng thiên không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát sau. Thấy Viêm Đóa Hoa mệt mỏi, lúc này mới đem côn thịt rút ra nàng, cái miệng nhỏ, đi xuống dịch đến nàng chân biên, đôi tay bắt đầu vuốt ve kia tuyết trắng hoặc nộn đùi, cảm thụ được tiểu thai phụ kia nhu, mềm thân thể, hảo ước nha. Thấy Viêm Đóa Hoa đầy mặt say mê, Tần Thiên nhịn không được một tay sờ đến nàng giữa hai chân, chỉ thấy trên tay đều là lửa nóng ái, dịch, đều là ngươi làm cho. Viêm Đóa Hoa một bên thở hổn hển, một bên trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, hoặc nhìn là như vậy kiều diễm ước ác. Ta đây cần phải phụ trách, giúp ngươi ngăn thủy, Tần Thiên vừa nói, một bên nâng lên Viêm Đóa Hoa nộn mông, chậm rãi đem thon dài đùi đẹp mở ra, chỉ thấy kia y, cử động lòng người xấu hổ chỗ tản mát ra nữ tính mê người hơi thở. Lúc này hồng nộn môi âm hộ đã sung huyết, vì vì nộn nộn thoạt nhìn hết sức ngon miệng, thiếu thiếu thể mau ướt đẫm, mà dáng ở thịt thượng, phấn nộn tiểu cúc hoa bởi vì kích động quan hệ nhất khai nhất hợp, toàn bộ dưới hán bị ướt đẫm ái, dịch sở bao trùm trụ. Thoạt nhìn càng thêm trong suốt đáng yêu. Có nói không nên lời mỹ cảm, Tần Thiên hô hấp lập tức liền dồn dập lên, hắn vươn tay bao trùm ở kia ướt đẫm xấu hổ chỗ thượng, ở Viêm Đóa Nhi hưng phấn trên rỉ trung âu yếm này mẫn cảm địa phương, đưa ngón tay nhẹ nhàng mà cắm vào khẩn như xử nữ lỗ nhỏ khi, Viêm Đóa Hoa không cấm a kêu một tiếng, này một tiếng trực tiếp kêu Tần Thiên tà hỏa thẳng thoáng, không thể nhẫn nại được nữa, Đóa Hoa, ta muốn vào đi. Tần Thiên hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, tiền diễn đã làm đủ nhiều, liền đem nàng đùi đẹp chậm rãi mở ra. Nắm lấy kia toàn là Đóa Hoa nước bọt côn thịt nhẹ nhàng mà dựa đi lên, nhẹ, nhẹ điểm. Để ý hài tử. Viêm Đóa Hoa ngượng ngùng mà nỉ non một câu, thấy xấu hổ chỗ hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, lúc này cả người không khỏi run rẩy, nhưng vẫn là quay đầu đi không có ngăn cản Tần Thiên hành động, ân, yên tâm đi. Tần Thiên ôm nhu mà hôn hôn Viêm Đóa Hoa môi anh đào, lúc này mới nắm lấy côn thịt nhắm ngay kia ướt đẫm nhục động, nhẹ nhàng, mà đẩy ra môi âm hộ bảo hộ, trực tiếp để ở kia huyết hồng thịt non thượng. A. Viêm Đóa Hoa tức khắc hừ một tiếng, mẫn cảm bộ vị bị nam tính lửa nóng côn thịt chống lại, kế tiếp phát sinh sự, làm nàng đã thấp thỏm lại có điểm chờ mong, chậm một chút, Viêm Đóa Hoa vẫn là lo lắng bụng hài tử, cứ việc đã chuẩn bị hiến thân, nhưng tình thương của mẹ quấy phá, vẫn là nhịn không được, nhắc mãi một câu, yên tâm, ta thực sẽ nhẹ, hơn nữa chúng ta đến hài tử cũng không như vậy yếu ớt. Tần Thiên một bên an ủi Viêm Đóa Hoa, một bên nhịn không được hơi hơi mà một đỉnh eo, tiểu huyệt ái dịch. Côn thịt thượng, nước bọt, đều là nhất thiên nhiên nhuận hoạt tề, bởi vậy chỉ là nhẹ nhàng mà một đỉnh, quy đầu lập tức rơi vào một cái ấm áp mà ẩm ướt vây quanh trung, hảo khẩn nha. Tần Thiên tức khắc thoải mái mà hừ một tiếng, thịt non gắt gao mà đè ép côn thịt, loại cảm giác này quả thực như là tự cấp, xử nữ khai bao, có lẽ là bởi vì Viêm Đóa Hoa mang thai quan hệ, thân thể trở nên đẩy đà, khiến cho nàng âm đạo cũng trở nên khẩn trất, cảm giác đặc biệt sảng, cũng có khả năng là lâu lắm không có làm tình nguyên nhân. Nóng quá, Viêm Đóa Hoa đồng thời rên rỉ ra tiếng, này quen thuộc cảm giác, rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được, tuy rằng bởi vì mang thai cùng thật lâu không có làm tình, âm đạo trở nên phi thường khẩn, kỳ sơ nàng còn sẽ lo lắng có thể hay không, rất đau, nhưng sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, Tần Thiên côn thịt tuy rằng thật lớn, nhưng lại ôm nhu mà âu yếm cùng nhẹ nhàng chậm chạp mà tiến vào đều tràn ngập triều mến, cho dù cảm giác có chút cất chứa không dưới, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được không giống nhau mỹ diệu. Cũng không sẽ quá đau, hiện tại có thể lại đi vào sao? Tần Thiên hưởng thụ quy đầu bị vây quanh kích thích, tuy rằng rất tưởng nhanh lên hoàn toàn chiếm hữu viêm đóa hoa, nhưng lúc này vẫn là săn sóc mà hôn môi nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ, triều mến mà trưng cầu tiểu thai phụ ý kiến, ân, bất quá nhẹ điểm, viêm đóa hoa ngượng ngùng mà hừ một tiếng, nhưng vẫn là có chút khẩn trương, đôi tay nâng bụng phía dưới, bản năng dùng tay, bảo hộ hài tử, bảo bối, chúng ta muốn ở bên nhau, Tần Thiên hưng phấn mà gật gật đầu. Một bên nhìn viêm đóa hoa trên mặt biểu tình, một bên nhẹ nhàng mà thẳng lưng đi tới, viêm đóa hoa tiểu huyệt thật sự thật chặt, quả thực tựa như tự cấp xử nữ khai bao, mỗi tiếng vào một chút đều cần thiết đẩy ra, thịt non bảo hộ, hơn nữa lại ướt lại nhiệt, sẵn đến làm người muốn điên rồi. A, viêm đóa hoa há to miệng, vẻ mặt không thể tin được mà thở hổn hển, cung thịt một tấc mà tiến vào sở mang đến phong phú, làm nàng đầu óc đều phóng không. Đương cung thịt tẩn căng tiến vào. Thời điểm Tần Thiên sản đến cả người đều là hãng, hắn nhịn không được nằm sấp xuống tới ôm lấy viêm đóa hoa, kích động mà nói, đóa hoa, ngươi có thể làm thê tử của ta thật sự quá tuyệt vời. Ân, đóa hoa có thể có phu quân như vậy nam nhân, cũng rất tuyệt. Lúc này viêm đóa hoa có chút kích động, cứ việc trong cơ thể cự vật cứng rắn làm nàng có điểm không khỏe, nhưng tâm lý cái loại này ngọt ngào, lại đêm này hết thảy đều bao trùm qua đi, hai người ôm nhau trong chốc lát, lẫn nhau thể hội kết hợp ở bên nhau khoái cảm, một hồi lâu sau. Tần Thiên tài thẳng, đứng dậy, cúi đầu nhìn cung thịt hoàn toàn đi vào viêm đóa hoa tiểu huyệt, đùa giỡn nói, cung thịt đã toàn bộ cắm vào đi nha. Bởi vì bụng to nguyên nhân, che đậy viêm đóa hoa tầm mắt, cho nên nàng căn bản nhìn không tới hạ thân là cái gì tình, huống, ta. Ta biết. Viêm đóa hoa nghe vậy mặt đỏ lên, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác được tử cung bị cung thịt va chạm tới rồi, một loại như điện giật khoái cảm nháy mắt tập cuốn toàn thân, làm nàng không khỏi rên rỉ một tiếng, động tình vạn phần mà nhìn. Tần Thiên, cắn môi dưới chờ mong cái loại này trong truyền thuyết mỹ diệu, phu nhân, ngươi tiểu huyệt hảo sản nha. Có thể hay không động một chút? Tần Thiên thật cẩn thận mà không cong lưng, đôi tay bắt lấy viêm đóa hoa kia đối no đủ vú tùy ý mà tể nhéo, một bên sắc mê mê mà kêu, một bên cúi đầu ngậm lấy nàng kia đỏ tươi đầu vú, động cái gì, viêm đóa hoa thẹn thùng mà quay đầu đi, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng loại này tình thú làm nàng cảm giác được một loại khác, hạnh phúc, chính là đem côn thịt rút ra ở cắm vào đi. Thông tục một chút chính là thao ngươi, Tần Thiên vừa thấy viêm đóa hoa thẹn thùng, lập tức liền sắc tính nổi lên, lập tức bám vào viêm đóa hoa bên tai phun nhiệt khí, nói một câu, đừng nháo, chúng ta còn ở trên đường cái đâu. Viêm đóa hoa lập tức đà đà mà oán trách một câu, Tần Thiên tác quái cử chỉ giảm bớt nàng khẩn trương, lúc này nhẹ nhàng, vừa động, cảm nhận được đã không chỉ là trướng, mà là trong cơ thể phong phú khoái cảm, đương nhiên, ở trên đường cái, đông đảo dân chúng đều kỳ quái nhìn xe ngựa. Này chiếc treo hoàng gia cờ xí xe ngựa, đã ở phố xá sầm uất chuyển lưu vài vòng, ta đây liền bắt đầu. Tần Thiên nói chuyện thời điểm, nhẹ nhàng mà ra bên ngoài một lui, lại chậm rãi đi phía trước đỉnh đầu, cung thịt lập tức ở khẩn rất âm đạo thọc vào rút ra một chút, cái loại này bị phì nhuận thịt non vây quanh cảm giác thật sự quá thoải mái, thai phụ tư vị quả nhiên cùng nữ nhân khác không giống nhau, phu quân, viêm đóa hoa lập tức trên rỉ ra tiếng, mắt hàm mị ti mà nhìn Tần Thiên hậu, không có nói cái gì nữa. Mà là nhắm lại, đôi mắt, một bộ nhậm quân ngắt lấy biểu tình, Tần Thiên cũng không dám quá mức thô bạo. Đôi tay chậm rãi vuốt ve viêm đóa hoa mượt mà bụng, thể hội tiểu sinh mệnh, tồn tại cảm giác, phần eo dùng chính thiển một thâm tốc độ chậm rãi thọc vào rút ra, sợ hãi cắm đến quá sâu, nếu là cắm vào tử cung sẽ thương đến hài tử, cho nên không dám cắm đến quá sâu, đương quy đầu muốn đâm, đánh tới tử cung thời điểm, Tần Thiên đều sẽ cố ý thả chậm một ít, Tần Thiên thông thả mà triều động, mỗi một chút đi vào khi đều giống gian nan mà khai khẩn. Nhưng mà ra tới thời điểm lại có thể cảm, dắt đến một trận lạnh lẽo, lệnh Tần Thiên thoải mái đến thẳng hừ, cứ việc rất tưởng nhanh hơn tần suất tới thỏa mãn dục vọng, nhưng nhìn lâm đóa hoa ở trên rỉ trung như cũ che chở bụng tay, vẫn là thương tiếc mà từ bỏ cái này ý tưởng, Tần Thiên thông thả mà thọc vào rút ra mấy chục hạ, hắn hưởng thụ cái loại này khẩn rất ức ác, cùng viêm đóa hoa áp lực trên rỉ biểu, tình, cũng không có tình cảm mãnh liệt mênh mông nhanh chóng đưa đẩy, nhưng lúc này, viêm đóa hoa lại đột nhiên cả người cứng đờ mà run rẩy. Nhăn, mày hừ lên, phu quân. Ta giống như lại muốn đi. Cao trào sao? Đột nhiên Tần Thiên cảm giác được âm đạo nội kịch liệt mà mấp máy, mà loại cảm giác này quá quen thuộc, lệnh Tần Ý Trời thức đến viêm đóa, nhi muốn tới cao trào, vì thế nhanh hơn phần eo động tác, không được, không. A, viêm đóa hoa tức khắc kích động đến cả người run rẩy, trong trắng lộ hồng thân mình kịch liệt mà thăng ôm, cái loại này quen thuộc cảm giác, lại lần nữa từ trong thân thể bộc phát ra tới, chỉ là lần này kịch liệt đến làm nàng đầu óc đều mau nổ tung. A, viêm đóa hoa nhịn không được hét to một tiếng, cả người mềm nhũn, một cổ lửa nóng ái dịch từ trong cơ thể phun vãi ra, nháy mắt mãnh liệt khoái cảm làm nàng hoàn toàn mà hỏng mất, đây là nàng mang thai sau lần đầu tiên bị côn thịt thao thượng cao trào. Loại này kết hợp ở bên nhau mấp máy mang đến khoái cảm, hoàn toàn là ngón tay cùng khẩu giao vô pháp so, cao trào khi nữ nhân luôn là mỹ lệ, phi đầu tán phát, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hạnh phúc mà thở dốc, kia động lòng người một, mặt vĩnh viễn có thể thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm, Tần Thiên lập tức dừng lại, một bên âu yếm viêm đóa hoa, một bên thưởng thức tiểu thai phụ kia mỹ lệ bộ dáng, hơi rút ra côn thịt, ái dịch lập tức chậm rãi chảy ra, nghe lên làm người không khỏi hưng phấn lên. Hai người lặng lặng mà rút vào cùng nhau. Lúc này viêm đóa hoa đắm chìm ở cao trào mỹ diệu trung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hồn, thân mềm mại đến tựa như không có xương cốt dường như, ban ngày cũng chưa biện pháp nâng lên một ngón tay, nàng đến là sản, nhưng Tần Thiên còn không có bắn ra tới, Tần Thiên thấy viêm đóa hoa hơi chút khôi phục một ít, lập tức cười tủm tỉm mà nhìn dưới thân tiểu thai phụ, lúc này có thể cảm, dắt đến nàng cao trào kết thúc, liền lập tức đỉnh eo. Mềm nhẹ mà thọc vào rút ra lên, ân. Viêm đóa hoa tức khắc rên rỉ một tiếng. Mặt đỏ hồng mà nhìn Tần Thiên, nàng biết phu quân còn không có bắn ra tới, với, là càng thêm đón ý nói hùa khởi phu quân thọc vào rút ra, Tần Thiên bắt đầu thông thả mà tiếp tục thọc vào rút ra, viêm đóa hoa cũng lại lần nữa bị Tần Thiên kia ôm nhu đưa đẩy làm cho cả người vô, lực, lông mi hàm xuân, dư vị vô cùng, Tần Thiên cúi đầu, nắm viêm đóa hoa một đôi vú xoa nhẹ vài cái. Thấy đầu vú thượng phân bố ra sữa tươi, lập tức, liền ngậm lấy một trận liếm mút, này đó mỹ vị ăn vào trong miệng. Viêm đóa hoa thẹn thùng mà nhắm mắt lại. Hưởng thụ phu quân triều mến, bảo bối, ta còn không có bắn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên hắc hắc mà cười, tiếp tục đỉnh eo hưởng thụ thai phụ kia không giống người thường thân thể, thọc vào rút ra khi cảm giác giống như là xử nữ, nhưng lại đẩy đà nhiều thịt, loại này mỹ diệu tư vị thật sự rất khó tìm ra một. Cái từ tới hình dung, ân, viêm đóa hoa ở Tần Thiên này ôm nhu lao tới hạ, lại lần nữa đắm chìm ở khoái cảm trung, vú cùng hạ thân đồng thời được đến, kích thích mang đến khoái cảm càng thêm kịch liệt. Làm người bản năng có tưởng rên rỉ xúc động, bảo bối, ngươi mang thai tiểu huyệt thật là thoải mái. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, hạ thân tiếp tục thông thả mà thọc vào rút ra, cũng nắm viêm đóa hoa vú, lại lần nữa đem nhũ, đầu hàm ở trong miệng. Đầu lưỡi linh hoạt mà liếm mẫn cảm quần vú, kia chờ ta sinh xong, ta tự cấp phu quân sinh cái, Tần Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới viêm đóa hoa sẽ nói ra loại này lời nói, sau đó hưng phấn dùng sức một đỉnh đến viêm đóa, nhi kiều mị rên rỉ một tiếng. Hai nào đủ, lấy phu quân của ngươi của cải, ngươi ít nhất phải cho ta sinh 10 cái 8 cái. Tần Thiên một bên thọc vào rút ra mang thai tiểu huyệt, một bên nụ cười dâm đãng nói, ta là hoa, không phải heo, sinh không được nhiều như vậy. Viêm đóa hoa nhịn không được lại rên rỉ ra tiếng, đầu óc nháy mắt ở vào một mảnh hỗn loạn, nam nhân đầu lưỡi thô ráp, thật lớn côn thịt, hai cái cảm giác đối lập là như vậy mà rõ ràng, nhưng hỗn hợp ở một, khởi khoái cảm lại khác thường kịch liệt đến làm người không biết có thể hay không thừa nhận loại này khác kích thích. Phu quân. Ta. Không được. Lúc này viêm đóa hoa đã khống chế không được, vú ở bị Tần Thiên xoa bóp liếm láp, sữa còn ở bị hút vào trong miệng, hơn nữa trong cơ thể thật lớn côn thịt còn ở liên tục mà triều động, loại này hai bút cùng vẽ khiêu khích, làm viêm đóa hoa có chút, không chịu nổi, viêm đóa hoa cắn răng chịu đựng này càng ngày càng kịch liệt khoái cảm, thân thể phản ứng lại càng thêm kịch liệt, thậm chí liền cành, tính đều sắp bị cắn nuốt. Trong cơ thể thật lớn côn thịt cọ sát sở mang đến khoái cảm càng thêm kịch liệt. Cho nên đương Tần Thiên ngón tay ấn đến nàng âm, đế thượng khi, viêm đóa hoa vô pháp khống chế mà rên rỉ ra tới, không được. Phu quân. A. Đừng như vậy, nhẹ điểm. Ta. Tiểu tâm hài tử. Đừng quá sâu, phu quân. Không thể, không thể cắn đầu vú. Đừng, đừng lộng. Chết. Muốn chết, a, à, một trận gần như cuồng loạn rên rỉ, viêm đóa hoa thân thể lại lần nữa kịch liệt mà run rẩy. Tần Thiên lúc này nhanh hơn thọc vào rút ra tần suất, cho nàng càng nhiều kích thích. Chết, đã chết, viêm đóa hoa cả người một trận cứng đờ, khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân mỗi một tế bào, sung sướng cảm giác đã siêu, càng chính mình nhận tri, dục tiên dục tử tư vị tức khắc đem nàng bao phủ, từng luồng ái dịch lại lần nữa phun ra mà ra, nóng quá nha, lúc này Tần Thiên thoải mái đến hừ một tiếng, ái dịch tưới ở quy đầu thượng lửa nóng thật sự quá thoải mái, đặc biệt kia, vì nhuận nhiều thịt âm đạo, kia thịt non hữu lực mà ốc động, thật sự thoải mái. Đến làm người phiêu phiêu dục tiên. A, à, viêm đóa hoa rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người buông lỏng tựa như không có xương cốt dường như, đầy người đổ mồ hôi mà thở hổn hển, nhắm hai mắt lại, đầy mặt say mê mà dư vị này mỹ diệu tư vị, bạch thấu, hồng thân mình còn bởi vì cao trào dư vị mà thỉnh thoảng lại run rẩy. Tần Thiên vừa thấy viêm đóa hoa tới cao trào, đem côn thịt rút ra, mà đương quy đầu rời đi thời điểm, có thể minh, hiện mà thấy tiểu nộn huyệt thịt non lại khép lại, từng luồng dính trụ ái dịch thông thả mà chảy ra, tích đến đã sớm triều. Ước thảm thượng, lúc này đây cao trào càng thêm mãnh liệt, viêm đóa hoa đều sản phiên nổi lên xem thường, phu quân, ngươi còn không có bắn. Viêm đóa hoa có chút giật mình hỏi một tiếng, nhìn Tần Thiên kia như củ kiên quyết thật lớn côn thịt hoảng sợ, dĩ vãng chính mình tuy rằng ở trên giường không thể thỏa mãn Tần Thiên, nhưng nàng cũng là một người thành thục mỹ phụ, muốn so người bình thường nại, thao, ít nhất cũng có thể làm Tần Thiên ở trên người nàng bắn một vài thứ, nhưng hiện tại, chính mình đã cao trào rất nhiều lần. Tần Thiên cư nhiên còn không có bắn, lúc này Tần Thiên vừa lúc muốn tới bắn bên cạnh, cả người gân cốt đều co chặt lên, hắn khóa ngồi đến lâm đóa hoa thân, thượng, đem tràn đầy nàng chính mình ái dịch côn thịt cắm đến nàng trong miệng, Tần Thiên cái này có điểm thô bạo, viêm đóa hoa nhất thời có chút chịu không nổi, không cần. Viêm đóa hoa có vài phần không thích hợp, nhưng cái miệng nhỏ đã bị cứng rắn côn thịt nhét đầy, cho dù dãy dụa cũng vô dụng, đóa hoa, giúp giúp ta. Ta mau bắn. Tần Thiên vẻ mặt khó chịu. Kêu trên phủng viêm đóa hoa mặt, bắt đầu trước sau thọc vào rút ra lên, cô, viêm đóa hoa vừa thấy tức khắc mềm lòng, đơn giản đỏ mặt, nhắm mắt lại, tùy ý Tần Thiên thô lỗ mà thọc vào rút ra cái miệng nhỏ, đầu lưỡi nhỏ cũng bản năng liếm mã mắt, nói đến cùng vẫn là chính mình vô dụng, tiểu huyệt không có thể làm Tần Thiên thoải mái bắn ra tới, cho nên chẳng sợ có chút khó chịu, cũng cố nén, tùy ý côn thịt xâm nhập yết hầu, hảo đóa hoa, ta yêu ngươi. Tần Thiên kêu rên vài tiếng. Một trận mãnh liệt khoái cảm tức khắc làm cứng đờ thân thể từng trận mà phát run. Tinh hoàn căng thẳng, tức khắc tinh quang mở rộng ra, từng luồng tinh dịch nháy mắt hữu lực mà phun ra ra tới, ô ô, viêm đóa hoa yên lặng mà thừa nhận Tần Thiên phun ra, nhưng này lượng tựa hồ có điểm nhiều, yết hầu khó chịu còn không có được đến, giảm bớt, hàm chứa côn thịt cái miệng nhỏ, bắt đầu có màu trắng ngà sợi mỏng một chút mà chảy xuống, thật con mẹ nó sản. Tần Thiên lại thọc vào rút ra vài cái, cảm giác bắn đến tinh quang sau, lúc này mới hít sâu một hơi, phủng viêm đóa hoa. Tiểu, mặt, chậm rãi đem côn thịt rút ra ngồi vào bên cạnh. Thở hổn hển nói, hảo sản nha. Viêm đóa hoa nghe vậy mặt đỏ lên, ngẩng đầu lên, yết hầu mấp máy gian, đem trong miệng tràn đầy tinh dịch cùng nhau nuốt xuống, lộc cộc một tiếng nuốt xuống trong miệng sở hữu tinh dịch, hung hăng đến bắn một phát, Tần Thiên cũng là thoải mái không được. Hắn ôm viêm đóa hoa nằm ở thảm thượng, cũng nàng, nhập hoài, đồ tế nhuyễn miên hoặc xúc cảm thực thoải mái, bên trong xe ngựa tràn ngập hoang ái qua đi hương vị, hai người hô hấp có chút dồn dập, đều phi thường thỏa mãn, viêm đóa hoa sờ. Sờ môi. Tốt xấu chính mình vẫn là làm Tần Thiên bắn ra tới, bằng không làm thê tử cũng quá thất bại, bất quá Tần Thiên tính dục là càng ngày càng cường, đãi nàng sinh dục xong, nàng cũng muốn nỗ lực tu luyện, người khác tu luyện là vì hỏi trường sinh. Tiêu giao thiên địa, nhưng ở viêm đóa hoa trong mắt, nỗ lực tu luyện chỉ vì làm chính mình càng thêm nại thao, làm phu quân thao lên càng thêm thoải mái, làm thân thể của mình có thể thỏa mãn nhà mình sắc lang phu quân. Bảo bảo, chờ ngươi ra tới. Ngươi cần phải giúp nương cùng nhau đối phó ngươi này người xấu cha. Biết không? Ngươi ở nói thầm cái gì? Tần Thiên nhìn chính ôm bụng ở thấp giọng lẩm bẩm viêm đóa hoa hỏi, ta ở cùng bảo bảo nói chuyện. Nói cái gì? Không nói cho ngươi. Hắc, ngươi nói hay không, không nói tiểu tâm côn bổng hầu hạ. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa, hoài cười nói, Viêm Đóa Hoa tự nhiên là biết Tần Thiên nói côn bổng là cái gì, trên mặt nàng đỏ lên, đôi tay vuốt bụng, ủy khuất, nói, Bảo Bảo, cha ngươi muốn đánh ta. Trong bụng thai nhi hình như là nghe hiểu mẫu thân nói, cư nhiên động một chút, nhìn Viêm Đóa Hoa kia đột ra một khối cái bụng. Viêm Đóa Hoa cùng Tần Thiên đều cười, Tần Thiên tướng đầu dựa vào Viêm Đóa Hoa trên bụng, nghe chính mình thân sinh hài tử thai động, duỗi tay thật cẩn thận, vuốt ve, đừng nghe ngươi nương, ta mới luyến tiếc đánh nàng, ta thích còn không kịp đâu. Viêm Đóa Hoa một tay vuốt bụng, một tay nhẹ vỗ về Tần Thiên đầu, hiện tại nàng thật đến thực hạnh phúc, mẫu tính, Quang Huy càng là rực rỡ lóa mắt, tề nhân chi phúc nha. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa nghe trong bụng thai động, trong lòng cảm tình không biết nên hình dung như thế nào, nhấm nháp đến Viêm Đóa Hoa cái này mỹ lệ tiểu thai phụ hương vị. Còn có sắp sinh ra hài tử, lúc này lại nhiều, lời ngon tiếng ngọt cũng biểu đạt không được đối với các nàng yêu thích. Tần Thiên, hệ thống, hài tử còn có bao nhiêu lâu sinh ra? Hệ thống, kinh trà quét, không đến một nguyệt. Ân. Một tháng sau. Cũng đủ đi giải quyết hàng tu, hệ thống, thai nhi hay không khỏe mạnh? Thai nhi phi thường khỏe mạnh, có tần tộc huyết mạch cùng Viêm Dương Đế Vương Hoa kết hợp, thai nhi có phi thường cường đại huyết, mạch bảo hộ, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hay không sẽ bị ta trên người ma khí ảnh hưởng? Tần Thiên hỏi ra hắn tương đối để ý vấn đề, sẽ không, ký chủ trên người ma khí cũng không có truyền thừa đến thai nhi trên người. Vậy là tốt rồi. Hắn nhưng không hy vọng chính mình hài tử biến thành ma tộc, tuy rằng chính mình có thể bảo hộ nàng, nhưng cũng hy vọng nàng có thể có cái vui sướng vô ưu vô lự thơ ấu, ít nhất không cần giống, hắn khi còn nhỏ như vậy, vẫn luôn ở bị bảo hộ, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp áp chế ma khí, hơn nữa thiên ma chuyển thế thân, nhiều hơn bao nhiêu cũng sẽ tìm di mạch hóa ảnh hưởng đến hắn tính cách, đây cũng là hắn khi thì ôn nhu, khi thì tàn bạo, có khi lại sẽ đậu bỉ nguyện ý, âm tình bất định, thiện. Ác khó phân. Cái kia. Công tử, chúng ta có thể đi trở về sao? Ta đã giá xe ngựa tha có 10 vòng. Xe ngựa ngoại truyện tới Dực Vũ có chút xấu hổ thanh âm, hắn tuy rằng nghe không được bên trong xe ngựa thanh âm, nhưng đột nhiên mệnh lệnh hắn ở trên đường cái thượng vòng vòng, khẳng định là không có làm hảo, sự này đảo không có gì, chính là như vậy quá dẫn nhân chú mục, vẫn luôn ở trên đường cái vòng vòng, thật sự là quá ngốc bức, ta đến đã quên. Trở về đi. Tần Thiên truyền âm đi ra ngoài, người xấu. Viêm Đóa Hoa trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Sau đó nói, buông ta ra, ta muốn mặc quần áo. Tần Thiên cười hắc hắc, nhớ một chút Viêm Đóa Hoa vú, nói, này đó quần áo đều làm ướt, ngươi đổi, một bộ tân đi. Viêm Đóa Hoa vừa thấy, không riêng chỉ là quần áo còn có thảm, thậm chí toàn bộ bên trong xe ngựa, đều là ướt dầm dề, đến. Chỗ đều là nàng chảy ra ái dịch cùng phun vải ra sữa, bên trong xe ngựa hương vị có thể nói là lại hương lại dâm mỹ, nhìn đến này đó đều là chính mình làm cho sao, ngây thơ tiểu thai phụ xấu hổ đến cúi đầu, trên mặt hồng lợi hại. Ngươi trước đi ra ngoài, ta sửa sang lại một chút. Viêm Đóa Hoa đẩy Tần Thiên, thật là mắc cỡ chết được, lại không phải không thấy quá, này đó liền giao cho thị nữ rửa sạch thì tốt rồi. Tần Thiên nói lại muốn đi ôm Viêm Đóa Hoa, nhưng Viêm Đóa Hoa vương đôi tay, chống lại Tần Thiên ngực, viết quá mức nói, này. Loại đồ vật này sao, sao có thể làm này nàng người tới xử lý, ngươi trước đi ra ngoài lạp. Nói liền dùng lực đem Tần Thiên cấp đẩy đi ra ngoài, Tần Thiên có chút bất đắc dĩ ngồi ở xe ngựa ngoại, hắn đã mặc tốt quần áo. Bị phu nhân đuổi ra ngoài. Dực Vũ hỏi, phu thê gian sự, ngươi này độc thân cậu thiếu hỏi thăm, đi trở về. Tần Thiên khinh thường nói, Dực Vũ biểu môi, chỉ có thể giá xe ngựa, hướng Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng Cung mà đi. Đúng lúc này, Tần Thiên nghe được một cái phi thường quen thuộc thanh âm, hắn làm Dực Vũ dừng lại, hướng tới thanh âm phương, hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn đến một người mô cẩu dạng gia hỏa ở một chúng chân chó vây quanh hạ, ở trên đường cái, đỡ bà cố nội quá đường cái, này phong cách cảm giác nơi nào có điểm không đúng lắm. Một đám ăn mặc xinh đẹp, xa hoa dâm dật, chơi bời lêu lổng nhà giàu hoàng, khố con cháu. Đang ở đỡ bà cố nội quá đường cái, bà cố nội, ngươi nhớ kỹ a, ta kêu Cung Thiên Thành, trở về nhớ rõ cùng ngươi cháu gái nói a, làm chúng ta tuổi trẻ, người nhiều nhận thức nhận thức. Cung Thiên Thành một bên đỡ một vị bà cố nội, một bên nói, lão bà tử ta không có cháu gái a, chỉ có một tôn tử. Thiết, vậy ngươi chính mình đi thôi. Này cẩu đồ vật có nghe hay không cháu gái, lập tức liền buông tay, đầu cũng sẽ không, đi rồi. Không mang theo một tia do dự, thật là, không cháu gái ngươi còn ra tới quá đường cái, lãng phí tiểu gia biểu tình. Đi, đi say mộng lâu, tiểu gia mời khách. Hảo gia. Thế tử uy vũ. Một đám chân chó lập tức liền cao giọng phụ họa lên, mông ngựa không ngừng, cung thiên thành thực hưởng thụ, đang chuẩn bị mang theo một đám chân chó đi tiêu sái thời điểm, lại thấy được một vị tư sắc không tồi, mỹ nhân một bộ thanh y, một tay lấy kiếm, hoặc nhìn là nào đó tông môn đệ tử, này cẩu đồ vật ánh mắt sáng lên, liền thấu qua đi. Mỹ nữ, xin hỏi, hắn vừa định hỏi, có thể hay không, đi ngủ một giấc thời điểm, liền nghĩ tới nào đó không quá vui sướng trải qua, liền, sửa miệng cẩn thận hỏi, mỹ nữ, ngươi là Tần Thiên nữ nhân sao? Không phải, cút ngay. Mỹ nhân tính tình có điểm hỏa bạo, mắt lạnh nhìn cung thiên thành, tay đã đáp ở chuôi kiếm, thường, không có biện pháp, cung thiên thành này tư thế thật sự là quá ăn chơi trác táng, thuộc về cái loại này đi ở trên đường, cũng không dám làm nhà mình, khuê nữ ra cửa cái loại này, hắc, vậy là tốt rồi. Ở thiên đều thương minh kia vài lần thiếu chút nữa đem hắn chỉnh ra bóng ma tâm lý, hiện tại không hỏi một chút, tâm đều không yên ổn, mỹ nữ, tại hạ trấn võ vương chi tử, cung thiên thành, mỹ nữ, có thể hay không, đi ngủ một giấc. Nếu là ngươi giác, đến quá nhanh, chúng ta cũng có thể đi trước ăn bữa cơm. Cung thiên thành bày ra một bộ tự nhận rất tuấn tú tư thế, nhìn trước mắt mỹ nhân nói, ngươi này đăng đồ lãng tử. Mỹ nhân khí trên mặt đều đỏ. Nàng rút kiếm chỉ vào cung thiên thành, rất có nhất kiếm đem, cái này háo sắc cẩu đồ vật thọc chết tư thế. Nhìn đến mỹ nhân rút kiếm, nguyên bản những cái đó không đứng đắn chó săn, ánh mắt lập tức liền thay đổi, trao đổi một chút, ánh mắt, đã bất tri bất giác đem nữ nhân vây quanh, bọn họ nhưng không đơn giản là một đám chó săn, ngươi ở Lạc Ngưng tiên triều đối ta rút kiếm, còn lấy kiếm chỉ ta, chính là sẽ liên lụy ngươi phía sau tông môn. Cung thiên thành không sao cả cười nói, ngươi muốn uy hiếp ta. Mỹ nhân nhìn cung thiên thành tư thế, cũng bắt đầu có điểm luống cuống, không, ngươi đừng hiểu lầm, ta liền hỏi một chút. Ngươi có nguyện ý hay không xem chính ngươi? Ta đây không muốn. Đáng tiếc. Cung thiên thành vẫy vẫy tay, nói, vậy ngươi đi thôi. Mỹ nhân tựa hồ có điểm không quá dám tin tưởng, này liền phóng nàng đi rồi. Nàng trong tưởng tượng bị đùa giỡn, bị nhục nhã sau đó, ở bị khiêng trở về thô bạo lăng nhục nàng, chiếm hữu nàng, quất nàng, mỗi ngày đùa bẩn thân thể của nàng, ở sinh 10 cái 8 cái hài tử, đem nàng trở thành sinh dục công cụ, ách. Như thế nào càng nghĩ càng hưng phấn, mỹ nhân lắc lắc đầu, đem trong đầu hoang đường ý tưởng quét ra. Dẫn theo kiếm, cùng cung thiên thành gặp thoáng qua, mỹ nhân còn chưa đi xa, cung thiên thành đột nhiên nói, 5.000 linh thạch. Ta không phải loại người như vậy. Mỹ nhân đối này khinh thường nhìn lại, cung thiên thành, 50.000 linh thạch. Ngươi! Ngươi cho ta là người nào a? Ta mới sẽ không vì điểm này xú linh thạch mà ra bán chính mình. Mỹ nhân kế, tục nói, cung thiên thành, 10 vạn linh thạch. 10 vạn nhất ra, kia mỹ nhân trên mặt lập tức liền thay đổi một cái biểu tình, lại đi rồi trở về, dắt cung thiên thành, tay, nói, ai nha, công tử thật là. Vừa mới ở cùng ngươi nói giỡn. Đêm nay ta là người của ngươi. 20 vạn. Cung thiên thành tiếp tục tăng giá. Công tử, đêm nay đừng đem ta đưa người. 30 vạn. Công tử, nếu là cảm thấy ta một cái không đủ, ta ở đem ta nương cũng mang lên. Ân. Cung thiên thành sửng sốt, hỏi, ngươi nương bao lớn? Nếu là công tử yêu cầu, ta hiện tại liền có thể đi đem nàng đào ra. Cung thiên thành, kia tính, liền ngươi. Cung thiên thành nhìn đột biến mỹ nhân, trong lòng có như vậy một tia bất tường cảm giác, nhưng nữ nhân này lớn lên không tồi. Dáng người cũng thực hỏa, cảm giác cũng không lỗ, tự nguyện nga, ta không cưỡng bách ngươi đi. Cung thiên thành cười nói, tự nguyện, tự nguyện. Nàng vội vàng nói, cung thiên thành người soái nhiều kim, còn có linh thạch lấy, này mua bán không lỗ, Dực Vũ cùng Tần Thiên nhìn đều hết chỗ nói rồi, Dực Vũ nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, công tử. Thứ này vẫn luôn là như vậy sao? Ta cùng hắn không thân, nhanh lên đi, bị người khác nhận ra tới ta là hắn biểu đệ, mất mặt. Tần Thiên cũng rất vô ngữ, này cẩu đồ vật thật đúng là không cưỡng bách nhân gia. nhưng không như mong muốn, thái tử bệ hạ. Cung Thiên Thành vẫn là thấy được Tần Thiên đám người, lập tức lớn tiếng kêu một tiếng, này một tiếng đi xuống, trên đường cái tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại đây, thao, thật là thái tử điện hạ. Xem cái rắm a, còn không hành lễ. Thảo dân, bái kiến thái tử điện hạ. Mọi người lập tức đều quỳ xuống hành lễ, hô to điện hạ, Tần Thiên đỡ cái trán, gân xanh bạo khởi, hắn đã tay ngứa khó nhịn, ha ha, hảo xảo a, ngươi cũng đã trở lại. Cung Thiên Thành ôm vừa mới Hoa Linh Thạch tìm tới tự nguyện mỹ nhân đi. Lại đây, chính ngươi mất mặt liền tính, còn kéo lên ta. Tần Thiên nhìn về phía hắn, nói, liền bởi vì hắn này một giọng nói, sợ tới mức viêm đóa hoa cũng không dám ra tới, trưởng thành, đều có thần tượng tay nải, khi còn nhỏ chúng ta chính là, hảo hảo, nói điểm khác. Tần Thiên vội vàng đánh gãy hắn, Tần Thiên, ngươi như vậy nhàn. Cung Thiên Thành, cũng không phải, ta ngày mai liền phải xuất đội xuất chinh. Lạc Ngưng Tiên Triều muốn cùng ai khai chiến? Tần Thiên mày nhăn lại, nguyên bản mẫu thân nơi Lạc Ngưng Tiên Triều cùng Tần Toàn. Nơi Thiên Võ Tiên Triều là thế địch, chủ yếu chiến sự cũng là hai nước chi gian, nhưng bởi vì hắn quan hệ, Tần Toàn cùng mẫu thân đã coi như là giải hòa, hai nước hẳn là hòa bình mới đúng, đến không phải, là bình loạn. Cung Thiên Thành không quá để ý nói, là biên cảnh xanh thẩm thành mấy ngày trước đây phát tới cầu cứu tin tức, Thiên Hỏa Thành phản loạn, đang ở vây công xanh thẩm thành, ta, cha làm ta đi biên cảnh chi viện xanh thẩm thành. Xanh thẩm thành. Tần Thiên nếu là nhớ không lầm nói, xanh thẩm thành là Nhạc Thanh Linh quê nhà. Vì cái gì sẽ đột nhiên phản loạn? Tần Thiên nhíu mày hỏi. Không biết, chờ ta đi một chuyến sẽ biết. Cung Thiên Thành nhẹ nhàng nói, liền ngươi một người. Tam thúc không cùng nhau sao? Ai, liền một cái nho nhỏ Thiên Hỏa Thành, ta một người mang đội nhân mã là có thể diệt, còn làm cha ta đi làm gì? Cung Thiên Thành tự tin nói, Trấn Võ Vương Phủ, ở Lạc Ngân Tiên Triều cùng Thiên Võ Tiên Triều đánh giặc trong lúc, chính là trấn thủ ở Biên Cương, trực tiếp cùng Thiên Võ, Tiên Triều khai chiến, bằng không cũng sẽ không bị phong Trấn Võ Vương. Cung Thiên Thành tuy rằng người cẩu một ít, nhưng rốt cuộc cũng là quân đội thế gia xuất thân. Ở tiền tuyến cũng không thiếu giết địch lập chiến, công, bằng không lấy tam thúc tính tình, Cung Thiên Thành thật là một cái không đúng tí nào, tai họa quốc gia, nhiễu loạn bá tánh hoàng, khố, đều có thể tự mình động thủ làm thịt hắn, hắn có thể tồn tại lớn lên nhiều ít có điểm vận khí ở bên trong, hành đi, ta muốn đi vội điểm sự, chờ ta vội xong, ta liền đi ngươi kia nhìn xem. Tần Thiên suy tư một chút, tuy rằng không biết vì cái gì Thiên Hỏa Thành đột nhiên làm phản. Nhưng Thiên Hỏa Thành chỉ là một tòa tiểu, thành, dân cư bất quá trăm vạn. Cung Thiên Thành một người hơn nữa trấn Võ Vương Phủ quân đội trấn áp hoàn toàn không có vấn đề, so với loại này việc nhỏ, hàng tu sự càng thêm quan trọng, ở đế thính đã lộ diện, nếu là hắn không nắm chặt thời gian, vạn nhất hàng tu rời đi mây tía đạo vực, tìm một chỗ, chữa thương, chờ thương hảo, còn không biết hàng tu tu vi sẽ biến thành nhiều ít, nếu là hàng tu rời đi mây tía đạo vực, mênh mang đại ngàn vũ trụ. Căn bản không có khả năng tìm được hắn. Càng sớm xử lý hắn, càng tốt, nói không. Chừng, ta sao ngươi về trước tới đâu? Cung Thiên Thành hướng tới Tần Thiên cười cười, sau đó ôm mỹ nhân, triều, Tần Thiên phất phất tay, liền rời đi, Tần Thiên cũng không lại đi nghĩ lại, liền phân phó Dực Vũ điều khiển xe ngựa trở về, trở lại hoàng cung bên trong, Tần Thiên mang theo viêm đóa hoa đi gặp mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến nhi tử trở về tự nhiên là vui sướng. Nhưng nhìn về phía viêm đóa hoa thời điểm, phát hiện viêm đóa hoa chính xuân phong, đầy mặt, kiều diễm ướt át, vừa thấy liền biết là vừa. Rồi bị nam nhân sủng hạnh quá. Đóa hoa đều mau sinh, ngươi như vậy nhiều nữ nhân, còn tới đạp hư đóa hoa, nếu là bị thương ta cháu gái, ta đánh chết, ngươi. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, có chút tiểu sinh khí, sau đó đem viêm đóa hoa đánh đổ chính mình bên người, lại lần nữa nói đều, đóa hoa, ngươi cũng đúng vậy. Cái gì đều hướng về hắn. Thực xin lỗi. Mẫu thân. Viêm đóa hoa đỏ mặt nhỏ giọng nói đều, ta liền về trước phòng. Bị trượng phu mẫu thân nói loại này lời nói, lấy viêm đóa hoa tính tình, tự nhiên là xấu hổ đến không được. Tùy tiện tìm một cái, lý do bỏ chạy ly hiện trường, Tần Thiên gãi gãi đầu, cười nói, mẫu thân, ta đã trở về. Ngươi còn biết trở về. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt bạch nhi tử liếc mắt một cái, Tần Thiên nhìn về phía mẫu thân vẫn là như vậy mỹ, như vậy xinh đẹp, cung Tiêu Nguyệt dáng người thon dài, ăn mặc một thân màu trắng váy áo, bên trên còn điểm xuyết tinh mỹ hoa văn, váy dài dáng mà khóa lại nàng lả lướt mạn diệu thân thể thượng, bộ ngực cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế, cái mông viên mãn phì, đại, nói không nên lời thước tha nhiều vẻ. Đường cong mạn diệu, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển gian thành thục phụ nhân phong tình tán với vô hình, nàng kiều nộn như trẻ con da thịt giống nhau khuôn mặt, không có bất luận cái gì son phấn điểm xuyết, nhưng là lại so với bất luận cái gì yên, chi bột nước điểm xuyết đều phải mỹ lệ động lòng người, kiều nộn da thịt vô cùng mịn màng, mi như núi xa, mắt phượng lấp lánh rực rỡ, thon dài quỳnh mũi hạ, anh đào cái miệng nhỏ hồng nhuận, giàu có ánh sáng, lệnh người nhìn không được muốn cắn thượng một ngụm. Thon dài tuyết cổ giống như thiên nga, no đủ nhũ phong đem trước ngực vạt áo căng đến trướng trướng đến, cái mông hướng ra phía ngoài rất đột, đem quần banh đến gắt gao, đùi ngọc có vẻ phá lệ tinh tế thẳng tắp, cốt đẹp thân hình thượng, làm người sinh ra một loại dục vọng, hận không thể lột ra trên người váy áo, một thấy bên trong mê người, phong tư, mà nhất mê người địa phương còn lại là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, trí thức, lại mang theo tràn ngập thục nhàn mẫu tính. Lệnh người có một loại hận không thể cưỡi ở dưới thân, hung hăng chà đạp cảm giác, đứa nhỏ ngốc, xem như vậy nhập thần, lại suy nghĩ cái gì đồ tồi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn nhi tử kia xâm lược, ánh mắt, không khỏi oán trách lên, Tần Thiên nuốt nuốt nước miếng, cười nói, nhi tử tưởng niệm mẫu thân, sở hữu muốn mẫu thân an ủi một chút. Thấy Tần Thiên nói như vậy lộ liễu, cung Tiêu Nguyệt hừ một tiếng, đứng lên, hai chân chậm rãi quỳ đến nhi tử ngồi, ghế dựa trước, kiều mị hoành hắn liếc mắt một cái sau, vương kia chỉ nhỏ dài tay ngọc. Nhẹ nhàng cởi ra quần, sau đó nắm nhi tử kia, căn bản là cầm không được cung thịt, nhẹ nhàng mà xoa nắng, nàng hồi lâu không có cùng nhi tử triền miên, lâu như vậy tưởng niệm, nhìn đến nhi tử kia một khắc khởi, xuân tâm sớm đã bừng bừng phấn chấn, xuân tình đã sớm nhộn nhạo lên, Tần Thiên nhẹ nhàng mà rên rỉ lên, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tay ngọc ôm nhuận tinh tế, nắm lấy đi so tiến vào mật huyệt âm đạo, cũng kém không được rất nhiều, lập tức làm hắn tình dục tăng vọt, thật lớn côn thịt ở tay nàng trướng đến càng thêm lớn. Dữ tợn dọa người, kia tròn tròn quy đầu không ngừng tăng đại, chính mình thể tích, thì uy dường như ở cung Tiêu Nguyệt trước mắt loạn choạng, hoảng đến cung Tiêu Nguyệt hô hấp không khỏi dồn dập lên, trong lòng cũng tùy theo một trận rung động, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng mà chụp đánh kia cực đại quy đầu một chút, trên mặt hiện ra ý loạn tình mê, biểu tình chậm rãi cúi đầu, dùng nàng kia ôm nhuận cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mà ngậm lấy nhi tử thật lớn quy đầu. Tần Thiên bảo cảm. Giác quy đầu tiến vào một cái ấm áp thế giới. Đủ loại ôn nị không ngừng hướng hắn ở nàng trong miệng quy, đầu đánh úp lại, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đầu tiên là dùng hương hoặc đầu lưỡi nhỏ liếm một chút quy đầu, sau đó nhanh chóng phun ra nuốt vào lên, lại chợt, nhiên nhổ ra dùng cái miệng nhỏ hôn môi thô tráng thân gậy, từ trước hôn đến sau. Lại từ sau hôn đến trước, sau đó lại nuốt vào quy, đầu, dùng nàng kia tú tiểu nhân tế nha nhẹ nhàng mà cắn cực đại quy đầu, Tần Thiên thoải mái mà gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ấn một chút nàng não. Bộ, làm thô tráng côn thịt một chút đỉnh tới rồi. Nàng yết hầu, tán thưởng nói, nương, bản lĩnh của ngươi thật tốt. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bị này thật lớn đánh sâu vào lập tức đỉnh tới rồi yết hầu, nức nở nói không nên lời nói, dùng đôi tay. Nắm nhi tử côn thịt luyến tiếc rút ra một chút, hàm hồ không tình nói, hư nhi tử, ngươi tưởng đỉnh chết nương, a, xem ta như thế nào trị ngươi. Tần Thiên cười nói, nếu là nương không thích. Vậy quên đi đi, ta đi tìm những người khác. Nói làm bộ liền phải đem côn thịt từ nàng ôm nhuận cái miệng nhỏ rút ra, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt vội dùng tay ấn hắn côn thịt. Làm nó vô pháp ra tới, trong miệng hàm hồ nói, hư hài tử, ngươi nếu là dám rút ra. Ta về sau đều không để ý tới ngươi. Tần Thiên tức khắc bị trảo trung yếu hại, vội vàng bồi cười nói, hảo mẫu thân, nhi tử nào dám a, nhi tử cung thịt vĩnh, xa đều là thuộc về mẫu thân. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ân một tiếng, không tha phun ra trong miệng cung thịt, nhẹ nhàng mà dùng tay cầm nó, cung thịt quy đầu còn có một tia trong suốt bạch tuyến cùng nàng cái miệng nhỏ tương liên, kia phó dâm mỹ cảnh tượng làm Tần Thiên không, từ tự chủ dục hỏa đại thịnh. Cung Tiêu Nguyệt xoa xoa khóe miệng nước miếng, một tay nắm lấy nhi tử cung thịt vuốt ve, một bên trêu đùa hỏi, ngươi vừa mới cùng ngươi tiểu thai phụ làm xong, còn có trữ hàng để lại cho nương không? Ngươi có thể hoài nghi nhi tử hết thảy, nhưng không thể hoài nghi nhi tử tưởng đem mẫu thân tử cung bắn bạo năng lực. Tần Thiên một tay đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bế lên tới, đem nàng ấn ở đại sảnh trên ghế nằm, cũng không trở về phòng, đỡ, trụ côn thịt nhắm ngay kia đỏ tươi mật huyệt âm đạo, sau đó dùng sức đỉnh đầu. Thô tráng côn thịt nháy mắt tiến vào hơn phân nửa, a à. Nhẹ điểm, không biết ngươi rất lớn sao. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt oán trách trừng mắt nhìn nhi tử Thiên liếc mắt một cái, vừa rồi cái loại này phình lên cảm giác giống thủy triều dũng biến, nàng toàn thân, mà đại quy đầu đỉnh ở nàng tử cung trong miệng cảm giác cũng làm nàng hai chân đều mềm, vô pháp dùng ra bất luận cái gì, sức lực, Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh đầu, làm nàng tử cung khẩu khai cái miệng nhỏ, sau đó lại đem quy đầu tể trụ, làm hai người làm ra, thân mật nhất cọ sát. Trong phút chốc một cổ như nước khoái cảm truyền khắp bọn họ hai người thân thể, bọn họ cầm lòng không đậu ôm, khẩn đối phương, làm hai người có thể càng thêm cọ sát càng thêm chặt chẽ, khoái cảm theo bọn họ bất luận cái gì một cái nhỏ bé động tác, truyền khắp toàn thân, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt kiều mị vô cùng rên rỉ ra tới, kia kiều kiều vũ mị thanh âm, làm Tần Thiên hưng phấn không được, Tần Thiên nghỉ ngơi một chút, thô tráng côn thịt bắt đầu thọc vào rút ra khởi mẫu thân mật huyệt, hắn cũng không sốt ruột, mà là làm chỉnh, cái côn thịt dùng sức mà cọ sát nàng mỹ huyệt âm đạo, loại này kích thích làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thực mau liền tiến vào tới rồi trạng thái, chậm rãi hưởng thụ loại này ôm nhu khoái cảm, Tần Thiên chậm rãi như vậy thọc vào rút ra, làm cho bọn họ khoái cảm chậm rãi ngưng tụ, mà đương nàng chịu không nổi yêu cầu hắn thâm, hợp thời, liền sẽ làm nàng ở nháy mắt liền bước lên tuyệt đỉnh cao trào. Quả nhiên mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ở hưởng thụ trong chốc lát về sau, liền bắt đầu cảm thấy như vậy thọc vào rút ra thật sự không thể thỏa mãn. Nàng đã tăng vọt lên dục vọng, Đâu Thanh nói, hảo nhi tử, dùng sức một chút, nương ngứa. Tần Thiên không để ý tới nàng tiếp tục như vậy chậm rãi thọc vào rút ra, làm khoái cảm tiếp tục ở nàng trong cơ thể ngưng tụ. Cười nói, nương, nơi nào ngứa a? Ngươi đến nói rõ ràng, ta mới có thể tẩn hiếu cấp nương ngăn ngứa a. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt kiều xuyển xi xi nói, hảo nhi tử, nương tiểu huyệt ngứa, phải dùng ngươi kia dũng mãnh côn thịt lớn, hung hăng mà cắm vào tới cấp nương ngăn ngứa, nương muốn ngươi thô bạo thao ta. Cung Tiêu Nguyệt cũng là một người cực phẩm thuộc phụ, ở lúc ban đầu ôm nhu thọc vào rút ra thích ứng côn thịt kích cỡ sau, liền không ở, thỏa mãn loại này tiểu nữ hài mới muốn ôm nhu, nàng muốn chính là nhi tử côn thịt lớn hung hăng mà thao lộng. Thô lỗ cường bạo, Tần Thiên chân ái cung Tiêu Nguyệt, ái nổi cơn điên, cũng không thương hương tiếc ngọc. Hung hăng mà một đỉnh eo, đem không có toàn căn tiến vào côn thịt đột nhiên toàn bộ cắm vào, này cắm xuống, làm côn thịt thế như chẻ tre mà đột phá, nàng mỹ huyệt nội sở hữu trở ngại, cắm xuyên nàng tử cung khẩu, hung hăng mà đánh vào nàng tử cung thượng, ở nàng tử, trong cung lại hung hăng mà vừa kéo, cứng rắn thịt lăn lại cơ hồ đem nàng tử cung khẩu cấp lôi ra tới, vừa rồi còn bị dục. Hỏa tra tấn mẫu thân cung Tiêu cuối tháng với hưởng thụ tới rồi cái loại này không có nữ nhân có thể chịu đựng va chạm. Vui sướng lại thống khổ mà lớn tiếng kêu lên, tử cung nội truyền đến lửa nóng làm nàng cảm thấy chính mình cả người đều phải bị mang ra, đi, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hai tay đột nhiên ôm lấy nhi tử, hai chân loạn run, trong miệng hô, a, tử cung, côn thịt cắm vào tử cung. Cung Tiêu Nguyệt âm đạo tử cung, hết thảy đều sớm đã là nhi tử côn thịt hình dạng. Hoàng mỹ phù hợp nhi tử thịt, bỗng, thao phá tử cung khẩu, cắm vào tử cung, cũng căn bản không có gì khó khăn, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, ở nàng tử cung nội đại quy đầu còn không có rút ra liền lại lần nữa cắm đi vào. Lại lần nữa, hung hăng mà đánh vào nàng kia kiều nộn tử cung thượng, làm cho cả tử cung đều chấn động lên, mẫu thân cung Tiêu cuối tháng với chịu đựng không được loại này thật lớn khoái cảm, đạt tới nàng hôm nay lần đầu tiên cao trào, Tần Thiên không lưu tình chút nào. Liều mạng mà thọc vào rút ra lên, loại này thoải mái cảm giác bất luận cái gì giấy bút đều khó có thể hình dung này vạn. Một, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lúc này hai chân đã gắt gao mà cô ở nhi tử bên hông, hai tay cũng gắt gao. Mà ôm hắn, một viên đến đầu không ngừng tả diêu hữu bãi. Tú trường tóc đẹp tựa thác nước lưu tiết, ánh khởi mãn phòng kim quang, bất quá cung Tiêu Nguyệt ôm đến có điểm thân cận quá, đem hắn gắt gao khẩn cố ở thân thể của nàng thường, như vậy căn bản không có. Biện pháp đại biên độ thọc vào rút ra, Tần Thiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đem vùi đầu ở mẫu thân ngực, tiểu biên độ làm quy đầu ở, tử cung nội thọc vào rút ra, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lãng kêu một hồi lâu, tự hồ cũng cảm giác như vậy có điểm không quá tận hứng, cũng phát hiện chính. Mình đem nhi, Tử ôm đến thật chặt. Vội vàng liền buông lỏng ra kẹp lấy nhi tử tay cùng chân, Tần Thiên Vương tay cạo cạo nàng tú xảo cái mũi, trêu đùa, ngươi làm sao vậy, ông ta ôm đến như vậy khẩn. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt mặt đỏ lên, tưởng buông ra tay, lại luyến tiếc, đành phải đem mặt chôn đến trong lòng ngực hắn, nực thanh nói, ta chỉ nghĩ cùng ta hảo nhi tử kết hợp mà càng thêm chặt chẽ một ít, tưởng cứ như vậy dung nhập ngươi thân mình, cùng ngươi rốt cuộc, không xa rời nhau. Tần Thiên tâm trung chấn động, cũng đồng dạng ôm sát mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt. Làm hạ thân cùng nàng chặt chẽ khăng khít tiếp xúc, dùng, hành động tới tỏ vẻ tâm tình của hắn, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cũng đồng dạng ôm sát hắn, làm hắn thô tráng côn thịt ở nàng thân mình, trung càng thêm thâm nhập, trong nháy mắt ngươi đều lớn như vậy, không ôm chặt điểm, ta sợ mất đi ngươi. Tần Thiên ở mẫu thân trên môi thỉnh một chút, nói cái gì ngốc lời nói, ta sẽ không rời đi mẫu thân, còn nhớ rõ ta nói sao. Mẫu thân ngươi vĩnh viễn là ta chính thê, ta muốn cưới ngươi. Cung Tiêu Nguyệt cảm động khóe mắt đều có chút đã ương ước. Nói đều, đứa nhỏ ngốc, còn đang nói loại này mê sảng, chúng ta, chính là thân sinh mẫu tử, ngươi là từ ta trong bụng ra tới, ta và ngươi loạn luân đã có nghịch thiên luân, đóa hoa cùng chính, ly đều là hảo cô nương, tuy rằng bởi vì thân phận nguyên nhân vô pháp cho ngươi đương chính thê, nhưng các nàng mới là thê tử của ngươi. Nương không nghĩ gả cho ta sao? Tần Thiên nghiêm túc hỏi, nhìn nhi tử kia chân thành tha thiết ánh mắt, Cung Tiêu Nguyệt trong lòng nói không nên lời ngọt ngào, nói, nương tự nhiên tưởng a, nhưng chúng ta là mẫu tử a. Ta mặc kệ, ta chính là thích nương, ta chính là muốn hiếu kính ngươi. Ha ha, nơi đó coi như hiếu kính nương, đem ngươi côn thịt lớn ở ngươi sinh ra tử cung hung hăng mà thao lộng, đem, nương lộng thượng cao trào đi. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt dần dần bình phục cao trào lại lần nữa bị khơi mào dục hỏa, nàng âm đạo một kẹp, tức khắc làm Tần Thiên hồn, thân phát run, Tần Thiên như phụng luân chỉ, lập tức dùng sức đem côn thịt rút ra, lại thật sâu mà cắm vào đi, mỗi một lần đều đem nàng, hai mảnh môi âm hộ thịt non đưa tới bên ngoài. Lại mang đi vào, vọt tới trước là lúc, dùng quy đầu thượng hung hăng mà va chạm, rút ra chi, khi dùng quy đầu thượng ngạnh lăng hung hăng mà quát, làm nàng một khắc không ngừng cảm nhận được vô có ngăn tẩn cọ sát, nơi này hạn chế quá lớn, Tần Thiên tướng mẫu thân lại bế lên tới, về tới phòng, đem mẫu thân phóng tới trên giường, sau đó toàn bộ đè ép đi lên, đem nàng hai điều đùi đẹp ép tới dựa thượng chính mình hai viên vú, nho nhỏ mông cũng lộ ra tới, lại đem một cái gối đầu lấy lại đây lót ở nàng dưới thân, làm cho nàng mật huyệt càng thêm hướng về phía trước. Phương tiện hắn, thọc vào rút ra, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt hồn phi phách tán mà kêu lên, ngăn không được mà lại lần nữa đạt tới cao trào, loại này tư thế cơ thể làm nữ tử, bộ phận sinh dục rất là xông ra, vốn dĩ hắn cũng đã có thể rất dễ dàng đủ đến nàng tử cung, ở hiện tại dưới loại tình huống này càng là bất kham, bị nhi tử chưa từng có quá thâm nhập cấp cắm đến rất hồn, hắn cứ như vậy đè nặng nàng, dùng sức mà thọc vào rút ra lên, bởi vì hắn thượng thân đè ở nàng trên đùi, cho nên chỉ có cái mông có thể vận động. Hắn là rất tưởng mỗi lần đều trừ đến mật huyệt, âm đạo khẩu ở nguyên cây cắm vào, chính là bởi vì hắn côn thịt quá dài, tại đây loại tình thế hạ mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể rút ra một, nửa, liền không thể không lại lần nữa đè ép trở về. Tần Thiên nhìn hơi có chút thất thần mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, mạnh mẽ mà thọc vào rút ra lên, làm côn thịt ở nàng mật huyệt trung, trên dưới tung bay, mang ra ái dịch lộng ướt khăn trải giường, quy đầu không ngừng mà phá khai nàng kiều nộn tử cung khẩu. Cắm vào tử cung, trung. Toàn thân mẫn cảm nhất tử cung đã chịu mãnh liệt va chạm, làm mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt toàn thân nổi lên một loại hoa hồng diễm, màu đỏ, tay chân đều ở không trung cuồng vũ, mật huyệt trung trào ra một đợt lại một đợt chất lỏng, Tần Thiên thừa nhận kia một đợt, lại một đợt mà đánh sâu vào, nhìn một chút dưới thân đã vô lực lại thừa hoang mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, đành phải đem hắn côn thịt thâm, thâm mà đứng vững nàng tử cung, làm nó lúc đóng lúc mở mà cắn hắn quy đầu, như nước khoái cảm truyền khắp bọn họ hai người thân thể. Vốn là đã đạt tới cao trào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt ở trong phút chốc, bị loại này không gì sánh kịp khoái cảm cấp bao phủ, tiết ra một đợt lại một đợt mà ái dịch, từ một cái cao trào đỉnh đạt, đến một cái khác cao trào đỉnh, liền hồn phách cũng giống như bay đi ra ngoài, bay đến hắn mang cho nàng thế giới cực lạc trung đi, Tần Thiên cũng cảm thấy vô cùng vui sướng, nàng kia tử cung đối với hắn quy đầu lại hút lại cắn, thả truyền ra một cổ hấp lực, hắn lần trước liền cảm giác được hấp lực, tựa muốn đem hắn tinh dịch cấp hút ra tới dường như. vội lại dùng sức mà đứng vững nàng tử, cung, làm cái loại này sướng mỹ cảm giác trăm ngàn lần mà tăng cường, hảo nhi tử. Nương phi. Đến bầu trời đi, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bị này vài cái không thể kháng cự khoái cảm cấp đánh sâu vào mà ngất đi, đầy mặt đều là cao trào sau, dáng vẻ hạnh phúc, cho dù nàng đã hôn mê, nhưng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tử cung vẫn cứ cắn hắn quy đầu không bỏ, khép mở tốc, độ rõ ràng mà nhanh hơn, rốt cuộc ở bọn họ hai người hợp lực chung, làm cung thịt quy đầu trướng đại, sau đó là một trận mãnh liệt phun trào, thật sâu mà bắn vào nàng tử cung trung, ngô. Hảo năng. Tử cung phải bị tể phá. A, bị nhi tử nóng bỏng tinh dịch rót mãn tử cung, làm đã cao trào đến hôn mê cung Tiêu Nguyệt cấp năng tỉnh, làm nàng cấm, không được lại là một trận cao trào, Tần Thiên Tướng vẫn cứ chưa mềm côn thịt rút ra, nhìn một chút mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, nàng toàn thân phím hồng, tứ chi đại, trương, vô lực mà nằm đảo trên giường, chịu hắn tàn phá qua đi mật huyệt còn ở ào ạt mà chảy ra màu trắng chất lỏng, bên ngoài. Phương thảo mà tắc đều bị xuân bọc nước mật ướt đến dính ở giữa hai chân, lộ ra loáng thoáng mà mật huyệt đường đi cùng mặt sau cúc hoa, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm mà không biết ở niệm chút cái gì, Tần Thiên một tay vói vào nàng kia rắn chắc mà giữa bắp đùi, đem một cái ngón tay vói vào đi, chậm rãi khiêu khích, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cảm thấy giữa hai chân một trận nhũng ra, một cổ ấm áp chất lỏng nhanh chóng chảy ra, vội đem hai chân, nhắm chặt, đôi tay càng thêm. Liều mạng mà ôm hắn. Tần Thiên cười nói, mẫu thân. Nhi tử hiếu không hiếu thuận. Làm cho nương thoải mái hay không? Đồng thời, vói vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mật huyệt ngón tay nhanh chóng mà khấu đào lên, thỉnh thoảng còn nhéo một cái tiểu viên đậu, dường như đồ vật nhẹ xoa chậm vê, một cái tay khác tắc vẫn như cũ không chút hoang mang nhân cơ hội ở trên người nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bị hắn nhéo kia viên tiểu viên đậu, đột nhiên toàn thân rung lên, trong miệng vốn dĩ phải đối lời nói lập tức biến thành gân ân a a tiếng rên rỉ, đôi tay cũng không ngừng ở trên người hắn. Du tẩu. Thẳng đến đụng tới hắn côn thịt, mới dùng đôi tay nắm lấy nó, nhẹ nhàng mà mát xa. Tần Thiên cười xấu xa, tiếp tục dùng sức niết xoa nắng lôi kéo âm đế thượng truyền đến kích thích, làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, ngay cả đều không đứng được, toàn thân bủng rủng nằm liệt trong lòng ngực hắn, hắn cười ha hả mà ngồi vào mép giường, làm nàng thân mình nằm, ở trên giường. Đầu tắt gối lên hắn trên đùi, tiếp tục khấu đào, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trên rỉ nói, hảo nhi tử a, không cần lại đào, chịu không nổi, a a a, lại đào liền, lại muốn tới a. Đột nhiên một cúi đầu, há mồm, ngậm lấy nhi tử côn thịt. Dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn ma, Tần Thiên một tiếng trên rỉ, thật thoải mái a, cảm thụ được nàng mềm mại môi lúc đóng lúc mở, hắn cực đại quy đầu, lập tức bắt đầu có điểm ngứa ngáy cảm giác. Trên tay bất tri bất giác ngừng lại, phát hiện nhi tử phản ứng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức nhanh hơn thế công, mềm mại tiểu lưỡi thơm qua lại không ngừng quét ở quy, trên đầu, cái miệng nhỏ không ngừng lại hút lại cắn, đồng thời đôi tay nắm lấy hắn thân pháo không ngừng mà xoa nắng, thiếu chút nữa. Làm hắn sản đến. Bay lên thiên đi, Tần Thiên tâm trung đại hỷ, mẫu thân cái miệng nhỏ vẫn là như vậy thoải mái, trong lòng vui mừng lập tức phản ánh tới rồi côn thịt thượng. Vốn là cực đại vô cùng côn thịt lập tức trướng đại đến mẫu thân cung Tiêu, Nguyệt cái miệng nhỏ đã lại vô pháp hàm hạ nông nổi, nhưng nàng vẫn cứ trương đại cái miệng nhỏ, nỗ lực mà mút vào, càng dùng tay đem, côn thịt thật sâu mà đưa đến chính mình yết hầu chỗ sâu trong, dùng nơi đó khẩn hẹp yết hầu cho hắn kịch liệt cọ sát, làm hắn tựa. Chăng cảm thấy chính mình đã đem nàng yết hầu cấp cắm phá. Tần Thiên nhịn không được đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cái miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt thọc vào rút ra lên. Lập tức làm vốn là đã rất là khí, buồn nàng lập tức xuyển không khí tới, vội vàng đem côn thịt cởi ra, hắn nhìn côn thịt cùng nàng cái miệng nhỏ chi gian còn có một, tia nước bọt tương liên, trêu đùa, ăn không vô liền không cần ăn sao. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào côn thịt càng lúc càng lớn, liền tính ăn không, hạ cũng có thể làm ngươi cảm thụ một chút nương bản lĩnh. Nói xong dùng nàng kia ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắm ngay hắn quy đầu, đem quy đầu hàm ở trong miệng, đầu lưỡi lại không ngừng mà ở hướng mã, trong mắt toản, còn không ngừng mà ở hút, Tần Thiên cả người run lên, nhưng hắn cũng không phải hời hợt hạng người, lập tức nhịn xuống bắn tinh xúc động, làm mẫu thân tiếp tục vì, hắn khẩu giao, ai ngờ cung Tiêu Nguyệt cư nhiên đối với mã mắt thổi một hơi, này một thổi lập tức làm hắn ngứa ngáy vô cùng, tự hồ kia một, cổ khí trực tiếp thổi tới rồi hắn. tâm khảm, một đường nơi đi qua. Đều bị bủn rủn ngứa ngáy, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thấy nhi tử chỉ là côn thịt nhảy vài cái, liền tịch nhiên bất động, vội vàng dùng sức mà lại thổi lại hút, làm cho hắn toàn thân đều vô cùng bủn rủn, chỉ có thể nhậm nàng bài bố. Ngươi này tao hóa mẫu thân, ngươi tưởng uống nhi tử tinh dịch ta liền không cho, ta muốn bắn tới ngươi tử cung nội, làm ngươi, cho ta sinh hài tử. Tần Thiên ha ha cười, làm côn thịt từ mẫu thân trong miệng rút ra, bế lên thân mình mềm mại mà đã dường như không có cốt, đầu dường như mẫu thân. Đem côn thịt nhắm ngay mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mật huyệt, một dùng sức, thô dài côn thịt thế như trẻ tre hướng, quá sở hữu trở ngại, nhất cử thâm nhập đến kia chỉ có hắn thâm nhập quá tử cung trung, ta hảo nhi tử A. Hảo thô. Hảo thâm A, cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử đánh sâu vào cấp chấn động ở, phản phất mất hồn, gắt gao mà ôm lấy hắn, làm hắn có thể, càng thêm mà thâm nhập, côn thịt đột nhiên xâm nhập làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức chịu không nổi, khóc hô, ân huệ A. Ngươi cắm đến quá, thâm. A nha, côn thịt mảnh đến tận căn mà nhập, làm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức hai mắt trắng giả, thân thể không chịu khống chế ôm sát hắn, trong miệng lớn tiếng mà hô, nhi A. Nương phải bị ngươi cắm đã chết. Thật lớn kích thích thực mau khiến cho mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đạt tới cao trào, cái mông lại liều mạng hướng về phía trước đón ý nói hồ nhi tử, thô to côn thịt, Tần Thiên cảm nhận được mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thân thể run rẩy, dùng hết chính mình sức lực hết sức mà cắm đi vào, dùng, hắn kia trứng gà đại quy đầu nặng nề mà va chạm ở nàng kia kiều nộn tử cung thượng. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt la lên một tiếng, tiểu huyệt một hút co rụt lại, phản phất ở liếm mút hắn kia vô cùng thô tráng côn thịt. Tử cung trung trào ra một đống chất lỏng đem hắn côn thịt hướng ra phía ngoài đẩy đi, Tần Thiên mảnh hút khẩu khí, bắt đầu ở mẫu thân mật huyệt trung ra vào, cực đại quy đầu không ngừng đem khẩn trí âm đạo đâm, khai, mà quan mương, ở rút ra thời điểm liền không ngừng xẻo cọ âm đạo nội nếp uống, loại này không gì sánh kịp khoái cảm, cho dù là cung Tiêu Nguyệt. Loại này cực phẩm thục nữ đều khó có thể chống cự. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lại lần nữa lại khó có thể ngăn lại mà kêu to lên. Thân thể run rẩy có tăng vô giảm, ở hắn côn thịt, cọ sát khoái cảm hoàn toàn mà cấp bao phủ, con của ta a, ngươi như thế nào? Càng ngày càng lệ, hại. A, Tần Thiên dừng lại bất động, làm kiên quyết côn thịt thật sâu mà đứng sừng sững ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tử cung chỗ sâu trong, cười nói, thế nào? Thật thoải mái đi. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thân thể lại run rẩy thật lớn trong chốc lát. Mới phản phất từ kia như nước khoái cảm trung hơi chút hồi phục. Điểm thần trí, cắt gao mà ôm hắn, lòng say thần mê nói, có ngươi như vậy một cái nhi tử, nương thật hạnh phúc, ngươi côn thịt lớn thật là nương bảo bối. Tần Thiên cười nói, ai kêu ta là một cái hiếu thuận hài tử đâu, làm nhi tử tới cấp nương tẩn hiếu. Hắn mạnh mẽ mà đỉnh động một chút, làm nàng rốt cuộc nói không ra lời, lại ra sức mà lao tới lên, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt còn muốn nói cái gì. Nhưng bị hắn côn thịt cắm xuống, đến bên miệng nói lập tức biến thành ân ân a thanh âm, cái gì cũng nghe không ra, côn thịt đã là ngựa quen đường cũ mà cắm vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trơn trượt âm đạo. Ở trên giường lớn, Tần Thiên cùng mẫu thân bày ra các loại tư thế điên cuồng mà làm ái, cung Tiêu Nguyệt cũng dần dần mà hoạt động, màu mỡ mông, phối hợp nhi tử côn thịt thọc vào rút ra, suốt một buổi tối, Tần Thiên cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cơ hồ không có dừng lại. Tần Thiên cung thịt vẫn luôn liền ở mẫu, thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo thọc vào rút ra, xa cách hồi lâu tính dục một khi bị kích phát ra tới, thành thục nữ nhân đối tính ái, theo đuổi là nóng rát, là điên cuồng, mẫu thân cung. Tiêu Nguyệt không ở tượng trước vài lần như vậy chỉ là bị động mà nhậm nhi tử bài bố, mà là dần dần địa chủ động mà xứng, hợp lại nhi tử, đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu chủ động đong đưa vòng eo, tự chủ thọc vào rút ra khởi cung thịt, đêm hôm đó. Tần Thiên côn thịt rất nhiều lần đỉnh tiếng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tử cung bên trong, phun ra tiếng mẫu thân cung Tiêu, Nguyệt tử cung nội, chính là, mỗi khi cung Tiêu Nguyệt từ điên cuồng tình dục trung bình tĩnh trở lại khi, lại lập tức sẽ bị nhi tử lại lần nữa cắm vào. Nhất thời bị nhi tử làm được cốt tô gân mềm, âm đạo gắt gao. Kẹp bắt nhi tử cung thịt. Hai chân quấn quanh ở nhi tử, bên hông, màu mỡ phong mông dùng sức hướng đỉnh. Làm Tần Thiên côn thịt tất cả đều cắm vào nàng trơn trượt, ướt át âm đạo, cực đại mượt mà quy đầu đỉnh chạm vào mẫu, thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo chỗ sâu trong kia đoàn ấm áp, mềm mại, như có như không thịt thượng, như vậy điên cuồng tính ái vẫn luôn giằng co suốt một ngày, mẫu tử gian dâm loạn giao hợp, làm hai người một lần lại một, thứ đạt tới loạn luân tính ái đỉnh núi. Thẳng đến sáng sớm thời gian, ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt phóng đãng tiếng kêu trung. Tinh dịch từ tầng thiên mã mắt mạnh mẽ mà phun trào, mà ra mạnh mẽ mà bắn chú ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo. Tầng thiên không biết chính mình đã ở mẫu thân tử cung nội bắn nhiều ít đã phát, nhưng nhìn mẫu thân nguyên bản bình thản bụng nhỏ, lúc này thật giống như mang thai giống nhau, phồng lên một khối, trong bụng trang, cũng không phải là bảo bảo, mà là nhi tử bắn cho mẫu thân tinh dịch lấp đầy mẫu thân toàn bộ tử cung. Ngày này tình cảm mãnh liệt, cung Tiêu Nguyệt thậm chí đều giải khai tu vi, bằng không nàng thật sự phải bị nhi tử cấp thao đã chết. Mẫu thân ghé vào tầng thiên trên người, gắt gao ôm nhi tử đầu, cốt tô gân mềm, tâm thần đều say mà nằm ở tầng thiên, trên người, nhẹ nhàng thở hổn hển, mồ hôi thơm rơi, tầng thiên bắn quá tinh côn thịt vẫn như cũ cắm ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo, hôn môi nằm ở mẹ đem nàng kia đinh hương, điều đầu lưỡi vói vào tầng thiên trong miệng, tầng thiên hai đầu lưỡi dảo ở cùng nhau, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ghé vào tầng thiên trên người, nhân tính cao trào mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán ở tầng thiên. Trên mặt, tầng thiên cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng thở hổn hển. Tầng thiên tay ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trơn trượt trên sống lưng vuốt ve, một con, tay dọc theo mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trơn trượt, khiếp nhuận sống lưng bộ chậm rãi hoạt đến mẫu thân cung Tiêu Nguyệt kia màu mỡ, đẩy đà, viên kiều, huyên mềm trên mông, tràn ngập nhu tình mật ý mà xoa bóp, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hồng nhuận cái miệng nhỏ hôn tầng thiên, trơn bóng trắng nõn thân thể ở tầng thiên thân thể thượng vặn vẹo. Tầng thiên bắn quá tinh côn thịt lúc này dần dần mà mềm xuống dưới, từ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo trượt ra tới. Tiểu tử thúi, nương phải bị ngươi làm cho mệt chết, hư phôi, ngươi thật là cái đại sắc lang, ta không cởi bỏ phong ấn, tu vi, thật sự phải bị ngươi lộng chết. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt rút vào tầng thiên trong lòng ngực, dùng một ngón tay ở tầng thiên, ngực thượng nhẹ nhàng hoa, hảo mẫu thân, nhưng ngươi vừa mới kêu thực vui vẻ a. Khi đó mẫu thân tựa hồ một chút đều không mệt đâu. Tần Thiên, ông mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, dư vị mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mang cho Tần Thiên vô lấy danh trạng khoái cảm, tẩn nói bừa. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ nắm thành nắm tay ở Tần Thiên bộ ngực thượng nhẹ nhàng đấm một chút. Mặt thượng đỏ lên, còn không phải ngươi, đem nương biến thành như vậy, quái mất mặt. Ta đại mỹ nhân. Nhìn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nhân tính ái mà nét mặt tỏa sáng khuôn mặt, Tần Thiên cười xấu xa dáng, gần mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bên tai nhẹ giọng hỏi một câu, nhi tử thao đến thoải mái sao? Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nghe được không chịu được như thế lời nói, xấu hổ mặt kém đến đỏ bừng, vùi vào Tần Thiên trong khuỷu tay, vặn, động thân thể, tiểu tử thúi, liền sẽ khi dễ nương. Nhìn mẫu thân thẹn thùng bộ dáng, Tần Thiên không khỏi từng đợt tâm động, côn thịt nhịn không được lại ngạnh lên, đều, lão phu lão thê, này có cái gì? Ta liền muốn nghe nương ngươi nói. Hư hài tử. Cung Tiêu Nguyệt biết nhi tử là ở cố ý đậu nàng, không khỏi trắng liếc mắt một cái nhi tử. Cung Tiêu Nguyệt mặt đỏ hồng, nhịn không được nhi tử năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc nhỏ giọng mà nói một câu, chúng ta, ở làm tình. Ai ở cùng ai làm tình? Tần Thiên hưng phấn đến đem ngạnh bang bang côn thịt đỉnh ở mẫu thân cung Tiêu ánh trăng nhuận, tròn trịa, trên đùi. Ta, chúng ta, ở làm tình. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lập tức ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, chúng ta là cái gì ai, ngươi muốn nói rõ ràng nha. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, ta, chúng ta là mẫu tử. Chúng ta mẫu tử ở làm tình. Cung Tiêu Nguyệt vẫn là thỏa mãn nhi tử tiểu yêu cầu, thấp giọng nói ra, Tần Thiên nghiêng người đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đè ở dưới thân, ghé vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nhu cơ hoạt da đẩy đà thân thể mềm mại thượng, nhẹ nhàng hôn môi mẫu thân cung Tiêu Nguyệt vành tai cố ý trêu đùa. Nương nói thực hảo. Nhi tử đã biết. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mặt mày giang xuân ý hãy còn tồn, tiếu lệ kiều nị hoa dung hồng triều chưa lui, mị nhãn hé mở kiều thái nhân vốc, mà nhìn Tần Thiên đạo, ngươi liền biết làm tiện nương. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt này đúng như một chi say phù dung làm nhân tâm say thần mê xấu hổ thái là Tần Thiên thích nhất xem, Tần Thiên xem có điểm ngây dại, nhìn xuống thân thượng mẫu thân kia ấm hương mềm mại môi đỏ, đem mẫu thân ướp hoặc ngọt nị. Đinh hương dịu lưỡi hút vào trong miệng nhấm nháp, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng lại là cảnh xuân kiều diễm. Quanh thanh yến ngữ không ngừng, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thành thục nữ nhân dâm lãng phong tao bản năng đã bị Tần Thiên hoàn toàn khai phá ra tới, bị Tần Thiên áp, tại thân hạ trần trụi thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, một đôi mỹ diệu mắt đẹp hơi mở, trắng nõn gò má thượng một mặt rặng mây đỏ, mông lung sóng mắt như thu thủy lưu chuyển, tràn đầy khát vọng tình ý, hơi hơi thở dốc thiên phảng phất là thời gian nhất, mỹ diệu âm nhạc, ai nha, hư hài tử, này đều một ngày, ngươi cho ta ngừng nghỉ một chút. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng mà kêu. Đem Tần Thiên từ nàng trên người xốc hạ, đứng dậy xuống giường, bởi vì nàng vừa mới lại cảm giác được nhi tử côn thịt cương cứng đỉnh ở nàng tiểu huyệt thượng, tuy rằng lấy nàng đại đế tu vi, ở bồi nhi tử điên cuồng mấy ngày đều có thể, nhưng nàng không nghĩ chính mình biến thành ngăn cản nhi, tử bước chân họa thủy, nếu là nàng không cường ngạnh một chút, nàng biết, nhi tử khẳng định sẽ buông hết thảy, lựa chọn cùng nàng lại trên giường triền miên. Hắn vẫn luôn là như vậy si mê với nàng, chưa từng biến quá. Hảo, ngươi còn có chuyện phải làm đi, nương ở chỗ này cũng sẽ không chạy, chờ ngươi vội xong rồi, nương ở bồi ngươi. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lúc này đã từ Tần Thiên trên người bò dậy, đứng ở mép giường, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thiên kiều bá mị mà đứng ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên bị trước mắt cái này mỹ diễm, đẩy đà, thành thục, gợi cảm trần truồng nữ nhân thật sâu mà mê say, tuy rằng là đương mẫu thân người, nhưng nàng làn da vẫn như cũ trơn bóng, trắng nõn, dáng người vẫn như cũ phong, doanh, kiện mỹ. Nếu không phải cảm kích người, ai có thể tin tưởng lúc này vừa mới kết thúc làm tình, trần trụi tương đối thế nhưng sẽ mẫu tử hai người đâu, đình đình ngọc lập, dáng người đẩy đà, đột lõm có hứng thú, làn da trắng nõn, trơn trượt, hai vú kiên quyết, đẩy đà, viên kiều, đầu vú như chín quả nho chọc người lòng say, lệnh người thèm nhỏ dãi, tròn trịa, vĩnh cao mông, câu họa ra lệnh người say mê đường cong, thon dài, đỉnh bạc, mượt mà hai chân không cấm, làm người miên man bất định, đương nhiên để cho Tần Thiên si mê. Nhất lệnh Tần Thiên tâm động, xem cũng xem không đủ, chơi cũng chơi không nề vẫn là kia tròn trịa, giữa bắp đùi, phình phình thật thật mỹ mẫu mật huyệt, Tần Thiên bắn chú ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt âm đạo tinh dịch cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ái dịch từ âm đạo khẩu cuồn cuộn mịch lưu, tràn ra tới, đem nàng âm đạo khẩu làm cho ướt dầm dề, cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử xem đến có chút thẹn thùng. Tú Mỹ trên mặt xẹt qua một mặt đỏ ửng, kiều thanh mà nói, tiểu phôi đảng, nhìn cái gì đâu. Mẫu thân, ngươi thật đẹp. Tần Thiên bò lên thân ôm trụ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, mặt dán ở mẫu thân viên kiều, đẩy đà cự nhũ trung, hai tay vần quanh ở mẫu thân mềm mại trên eo, mặt nhẹ nhàng vuốt ve kia non mịn phong nhũ, đôi tay không ngừng ở mẫu, thân cung Tiêu Nguyệt màu mỡ, sáng loáng, huyên mềm trên mông xoa bóp. Tần Thiên một bên vuốt ve mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại, một bên nói, nương, ngươi bồi ta đi một chuyến mây tía đạo vực, đi. Hảo. Cung Tiêu Nguyệt không chút do dự trả lời một tiếng, ở cuồn cuộn vô ngần muôn vàng vũ trụ bên trong. Có một con thuyền tàu bay ở ngân hà tinh quang trung bay nhanh chạy, không ngừng mà xuyên, càng một cái lại một cái đạo vực, ở tàu bay ván kẹp thượng, có thể nói là mỹ nữ như mây, giai lệ 3000, chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh một người nam. Tử, này đó mỹ lệ gia nhân, đều ăn mặc phi thường gợi cảm tam điểm thức áo tắm, thật giống như là ở bờ cát phơi tắm nắng, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng bốn người ăn mặc y không che thể tam điểm thức áo tắm, đứng chung. Một chỗ, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Này quần áo so trần trụi còn muốn cảm thấy thẹn, ở bốn mỹ vần quanh trung gian, một người thiếu niên nằm ở một cái ghế dài thượng, một tả một hữu cắt có một người mỹ nhân dựa sát vào nhau, trong ngực. Một người uy linh quả, một người uy tiên thủy, có thể nói là nhuyễn ngọc ôm hương ôm đầy cõi lòng, xuân đến nhân gian hoa lộng sắc, làm người cực kỳ hâm mộ. Tần Thiên bên trái trong lòng ngực chính là một đầu tóc ngắn, tướng mạo quyến rũ ảnh cơ, nàng vẫn luôn là ở nơi tối tăm bảo hộ Tần Thiên. Lần này đến là trực tiếp hiện thân. Nàng nằm nghiêng ở Tần Thiên trong lòng ngực, đổi một kiện V hình chữ gợi cảm áo tắm, một đôi đầy đặn bộ ngực đè ép ở bên. Trong tay còn cầm một cái mâm đựng trái cây, thường thường uy chính mình người trong lòng một viên linh quả, mà ở bên phải cũng dựa sát vào nhau một vị mỹ nhân, chỉ là vị này mỹ nhân lại chưa từng gặp qua, lạ mặt thực, nhưng cũng khó, giấu nàng kia một thân cao quý khí chất, nàng trong tay ôm một cái đồ đựng, bên trong nải hương 10 phần tiên thủy, ở treo đồ đậu thú. Giang, sẽ tới thượng một ly đút cho Tần Thiên uống, hoang dâm vô độ người xấu. Tiêu Mộng đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm một tiếng, ảnh cơ liền tính, nàng tốt xấu cũng biết một ít, là Tần Thiên nữ nhân thêm bên người hộ vệ, nhưng một nữ nhân khác là ai a, chưa từng có gặp qua nghe qua, gần nhất liền như vậy chịu Tần Thiên sủng ái, hơn nữa Tần Thiên loại này hành vi, nàng rất là khinh thường, quá đáng giận, cư nhiên làm nàng xuyên như vậy cảm thấy thẹn quần áo. Nguyệt Tiêu, ảnh cơ tới thân cái. Tần Thiên ôm hai vị mỹ nhân, phân biệt ở các nàng trên môi hôn một cái. Loại này hoang dâm vô đạo, ban ngày tuyên dâm cách làm tuy rằng thật không tốt, nhưng là hảo sản a, đây mới là vai ác nên có sinh hoạt. Tần Thiên nhìn tàu bay ngoại không ngừng lùi lại tinh quang, trong ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắn vì Hàng Tu đã bệnh một cái lưới lớn, ở chậm rãi hướng tới Mây Tía đạo vực đến gần rồi, không riêng gì hắn này đoàn người, Cố Thanh Hàn cũng bị hắn mời, đi trước Mây Tía đạo vực du ngoạn. Hơn nữa Thiên Đế cung sáu vị đế phi cũng ở hướng tới Mây Tía đạo vực dựa sát, còn có chính là Lạc Ly. Nàng lấy ma tử, thân phận bên ngoài tàn sát bừa bãi, hơn nữa chính nguyên còn sót lại ma tộc cũng tìm tới nàng, đầu nhập nàng bộ hạ. Lúc này, Tần Thiên, Thiên Đế cung đế phi, ma tử Lạc Ly, Cố Thanh Hàn tứ phương nhân mã đều ở hướng Mây Tía đạo vực tới gần, lần này Tần Thiên còn mang đến mẫu thân, Nguyệt Tiêu chính là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt biến hóa mà thành, hơn nữa hắn cũng làm ơn phó Hồng Trần cùng Thanh Toàn nhìn chằm chằm Mây Tía đạo vực. Dù sao này đó đều là người của hắn, không cần. Bạch không cần, nhưng phó Hồng Trần cùng Thanh Toàn chỉ là ở nhìn chằm chằm Mây Tía đạo vực. Cũng không có tự mình tiến đến. Rốt cuộc một chút hai vị đại đế xuất hiện ở chỗ này, nhiều ít quá dẫn nhân chú mục, mẫu thân tại bên người, gặp được Hàng Tu cũng đủ đánh chết hắn, mà Thiên Đế cung đế phi, còn lại là phân bố ở Mây Tía đạo vực các nơi, dùng chính mình biện pháp tận lực đem Mây Tía đạo vực, lộng loạn, như vậy mới có thể đem một ít đồ vật cấp bức ra tới, mà Cố Thanh Hàn cùng Lạc Ly, đơn thuần chính là lợi dụng các nàng vai chính cùng nhân tạo vai ác thân phận, nhìn xem có thể hay không, đem Hàng Tu tìm ra. Hơn nữa cũng là quần ẩu hảo giúp đỡ, Hàng Tu, này nếu là ngươi còn có thể chạy, ta thật là có điểm bắt ngươi không có biện pháp. Ở Mây Tía đạo vực nơi nào đó, một người quần áo tả tơi thiếu niên, cầm một trương thư giới thiệu, nhìn trước mắt một tòa, cao lớn sơn môn, nước mắt đều phải chảy ra, 3 năm. Ngươi biết ta này 3 năm là như thế nào lại đây sao? Lâm Mạc nước mắt không biết cố gắng chảy ra, ta con mẹ nó ở Tiêu Dao kiếm tông đào 3 năm phân. Hiện tại rốt cuộc đem ta thả ra. Nhà này sống chính là xuất hiện ở Lý Thơ Bạch trong tông môn Thiên Mệnh vai chính. Lâm Mạc, mới vừa xuyên qua không bao lâu, đang định đại triển hùng phong, chinh phục dị giới mỹ nhân, đạp linh thế giới đỉnh thời điểm, liền, bị Lý Thơ Bạch phái đi nhà xí đào phân, dùng để kéo khen thưởng. Hắn xuyên qua nhiều năm như vậy, cái gì thần thông pháp thuật không học được, đến là đào phân học lô hỏa thuần thanh, chẳng sợ ở, xú, ở đổ nhà xí. Hắn vừa đi chuẩn có thể khơi thông sạch sẽ, tuy rằng không có gì dùng, nhưng tốt xấu cũng có một kỹ bàn thân, lần này Tiêu Dao kiếm tông cư nhiên chịu thả hắn ra, làm hắn tới Mây Tía đạo vực La Vân Tông giải quyết tắc nghẽn nhà xí hỏi, đề, chờ hắn đi La Vân Tông, đem bọn họ tắc nghẽn nhà xí khơi thông, là có thể thừa cơ chạy trốn, đến lúc đó hắn nhất định phải đoạt. Hồi hắn mất đi hết thảy, đến nỗi vì cái gì thả hắn ra, đây cũng là Tần Thiên mệnh lệnh. Lấy Thiên Mệnh vai chính khí vận, nói không chừng là có thể, đem Hàng Tu cấp tìm ra, này hết thảy, như thế chỉ nhiều chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau, đều ở lặng yên tiếng động ở cho nhau bệnh, bệnh thành một trương, thật lớn mạng nhện, liền chờ Hàng Tu nhập võng.